Đế quốc Thiên Phong, quyển 6, góc truyện audio.com. Những lời này của Thiền Thủy Thanh làm cho mọi người đồng thời dấy lên hy vọng trong lòng. Ngay cả Bích Không Tình và Thủy Trung Đường cũng không thể không bội phục sự hấp dẫn trong lời nói của Thiền Thủy Thanh. Hắn không chỉ kích phát ý chí chiến đấu trong lòng các chiến sĩ, đồng thời cũng đã làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Thì ra ông trời cũng chưa tới nỗi bắt bọn họ hứng chịu kết quả tồi tệ nhất. Đúng vậy, cũng giống như đi đánh bạc, thất bại trước khi đánh đương nhiên là bi thảm, nhưng so ra vẫn còn tốt hơn là thất bại sau khi đánh. Mất hết tất cả, Thiền Thủy Thanh đã hiểu rất rõ khao khát trong lòng của mỗi con người. Lúc này Thiền Thủy Thanh tiếp tục hò hét, cho nên chúng ta không cần phải sợ hãi, chúng ta không cần cảm thấy áo não. Chúng ta không được nghĩ rằng tất cả đã mất hết, ít nhất ông trời vẫn không hoàn toàn bỏ mặc chúng ta. Ít nhất ông ta còn để lại cho chúng ta lực lượng chiến đấu và mầm móng của hy vọng. Nếu là như vậy, chúng ta sẽ nắm lấy nó cho thật chắc, không thể dễ dàng xuôi tay bỏ cuộc như vậy được. Thiền Thủy Thanh ta từ lúc tham gia vào quân ngũ tới nay, chưa bao giờ ông trời đối xử tốt với ta lấy một lần. Chỉ vừa tham gia quân ngũ được vài ngày, Bích Không Tình bên cạnh ta đây đã dẫn theo Phi Tuyết Vệ tập kích chúng ta. Suýt chút nữa đã đâm một thương giết chết ta. Kết quả thì sao? Lão tử ôm hắn cả hai cùng chết. Có thấy không? Trên mặt Xà Lang Quân bây giờ vẫn còn vết thẹo. Lúc đánh Bắc Môn Quan, 800 chiến sĩ vệ số 3 chỉ vì Phạm Tiến Trung hiểu lầm mà bị từ chối không cho vào. Suýt chút nữa chúng ta đã mất đi một trận thắng vĩ đại. Lúc đánh thành Đại Lương, lão tử đã vào tới Hoàng Cung, ngủ với Vương Phi Chỉ Thủy. Nhưng kết quả thì sao? Vẫn bị Dịch Tinh Hàn dẫn hộ dân quân tới đánh cho bỏ chạy. Nhưng chúng ta chưa từng xuôi tay bỏ cuộc, bởi vì chúng ta biết rõ, chỉ cần chúng ta tiếp tục kiên trì, vậy thắng lợi cuối cùng vẫn sẽ thuộc về chúng ta. Các bậc tiền bối nói rất đúng. Thắng lợi và thất bại thường là chỉ cách nhau một đường tơ. Chỉ có kẻ kiên trì đến cùng, quyết không bỏ cuộc mới có tư cách nghênh đón thắng lợi. Cuộc đời này của Thiền Thủy Thanh ta đã chìm nổi quá nhiều lần, nhưng vẫn chưa từng suy sụp, thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về ta. Ta tin rằng hôm nay, cũng là như vậy, chúng ta có thể tử trận, nhưng chúng ta không thể sống trộm, chúng ta có thể đổ máu. Nhưng chúng ta tuyệt không bỏ cuộc, lúc chúng ta tới đây, chúng ta chiến đấu vì thắng lợi, như vậy hiện tại, chúng ta vẫn tiếp tục chiến đấu vì chúng ta phải về nhà. Mặc dù mục đích khác nhau, nhưng thủy chung chúng ta đều là nam nhân vì chiến đấu mà sinh tồn. Chúng ta không e ngại phải chiến đấu, chỉ cần chúng ta có thể về nhà, cứu Thiết Phong Kỳ, sau đó về nhà. Thiền Thủy Thanh vung hai tay lên cao, gào thét điên cuồng, về nhà, về nhà, về nhà, tất cả các binh sĩ đồng thời hô to. Có một việc Thiền Thủy Thanh đã nói sai, binh sĩ của hắn không hề oán hận hắn, hoàn toàn ngược lại, trong giờ phút quan trọng nhất này, bọn họ biết rằng nếu như bọn họ còn một hy vọng, như vậy hy vọng này chính là Thiền Thủy Thanh, nếu như còn có người có thể phá tan mọi trở ngại để đưa cánh quân này trở về quốc gia của họ. Như vậy người này cũng chỉ có thể là Thiền Thủy Thanh. Hiện tại Thiền Thủy Thanh vẫn đứng chung với bọn họ cùng một chỗ. Hắn vẫn không do dự, không tỏ ra uể oải, không có mắng trời trách đất, kêu cha gọi mẹ, tướng là lá gan của một cánh quân, tướng là linh hồn của một cánh quân, hồn còn đó, gan không đổi, như vậy cánh quân này sẽ không bị suy sụp, nếu không có hy vọng, vậy phải tạo ra hy vọng. Hiện giờ, về nhà đã trở thành tâm nguyện chung của các tướng sĩ thiết huyết chấn từ trên xuống dưới. Bọn họ không muốn kiến công lập nghiệp, mà muốn làm sao có thể thoát khỏi vùng đất rộng lớn này. Trở lại quê nhà mà bọn họ hằng mong mỏi, bọn họ lại tin tưởng Thiền Thủy Thanh một lần nữa. Theo hắn bước trên con đường về nhà, con đường này nhất định sẽ tràn ngập chông gai hiểm trở. Hết sức gian nan, tràn ngập máu và thi thể, nhưng bọn họ đã không còn con đường nào khác, chỉ có thể dứt khoát ngẩng cao đầu đi tới. dùng tính mạng của mình mở ra một con đường máu để có thể về nhà. Không ai có thể ngờ rằng, lần trở về này lại trải qua một khoảng thời gian rất dài. Con đường phía trước đi hoài không thấy tới. Ngày 24 tháng 10, thành Bình Dương. Thành Bình Dương nằm ở phía đông đế quốc Kinh Hồng, gần sơn mạch núi Tiếp Thiên, nằm trong vùng giữa Tùng Châu và Hàn Phong Quan. Nhờ vào sự chỉ huy hiệu quả của bọn Khương Trác, Lâu Thiên Đức, 20 vạn đại quân chia nhau chặn đuổi, bao bọc tứ phía, Tiết Phong Kỳ không còn khả năng đột phá vòng vây như những lần trước nữa. Chuyện tồi tệ nhất chính là, sau khi trải qua quá trình chạy trốn tục mạng, bọn họ đã không còn nằm trên lộ trình quay về. Nói cách khác, Thiền Thủy Thanh không thể nào biết được bọn họ đang ở nơi này. Cho nên không có cách nào đến cứu bọn họ. Cũng may bọn Phương Hổ giữ kín chuyện này, không để cho các binh sĩ biết được, nếu không chỉ sợ lòng quân đã tan rã. Thấy người đế quốc Kinh Hồng không ngừng siết chặt vòng vây, Phương Hổ và Thiết Phong Kỳ không còn cách nào khác, vì bất đắc dĩ nên trưa hôm đó phải chạy vào trong thành Bình Dương. Định mượn tường thành để ngăn cản các đợt tấn công của đế quốc Kinh Hồng. Kéo dài thời gian cho đến khi quân đế quốc Thiên Phong triển khai tiến quân toàn diện. 20 vạn đại quân của địch đổ xô mà đến. Lúc này thành Bình Dương giống như một mỏm đá trước những cơn sóng biển dồn dập. Chỉ có thể bị sóng biển nuốt chửng mà không có tư cách đắp bờ ngăn lũ. Người đế quốc Kinh Hồng muốn tiêu diệt toàn quân Thiết Phong Kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Tường thành Bình Dương không cao, chỉ có khoảng trên dưới 7 thước, thậm chí không bằng một nửa của Hàn Phong Quan, lại thêm đá xây tường cũng chỉ là loại đá bình thường. Chỉ có thể ngăn cản bọn thổ phỉ trộm cướp tầm thường. Nếu muốn đối phó với quân chính quy thì gần như không có tác dụng. Ngoài ra nơi này cũng thiếu thốn khí giới thủ thành. Mặc dù sau khi Phương Hổ tiến vào đã lập tức cướp sạch kho phủ, nhưng gần như không tìm thấy vũ khí sát thương hạng nặng. Đừng nói tới nỗ sàng là khí giới sát thương tầm xa lại càng không hề có. Quân canh giữ ở đây chỉ có 200 người, toàn bộ đã bị Thiết Phong Kỳ bắt tống vào nhà giam. Sau đó Thiết Phong Kỳ thông báo khắp toàn thành rằng yêu cầu mọi người ở yên trong nhà, không được ló mặt ra đường. Phàm có kẻ nào rời nhà sẽ bị coi là có ý đồ tấn công Thiết Phong Kỳ, sẽ bị giết ngay tại chỗ. Sở dĩ Phương Hổ chọn thành Bình Dương để cố thủ chờ đợi viện quân, chủ yếu là vì ở phía Bắc Thành có một khu đất trũng, bất lợi cho tấn công, mà phía Nam Thành lại có một rừng cây, cũng gây trở ngại rất lớn nếu như quân đế quốc Kinh Hồng muốn tấn công vào thành. Bởi vậy tuy rằng quân đế quốc Kinh Hồng bao vây 4 cửa, nhưng chỉ có 2 cửa đông, tây là có thể tấn công hiệu quả mà thôi. Nhờ vào điều này, binh lực của Thiết Phong Kỳ có thể chỉ cần tập trung phòng ngự ở 2 cửa. Ngoài ra cánh rừng nhỏ ở cửa nam cũng là hy vọng cuối cùng của Phương Hổ. Một khi quân đế quốc Kinh Hồng tiến vào thành, lợi dụng cánh rừng nhỏ này để phân tán đội hình quân địch, có lẽ sẽ có hy vọng thừa cơ xông ra, mặc dù hy vọng này vừa xa vời vừa nhỏ bé, không cần Phương Hổ phải hạ lệnh lần thứ hai. Các chiến sĩ Thiết Phong Kỳ vừa tiến vào thành Bình Dương đã lập tức chia ra hành động. Bọn họ đi lên tường thành, thu gom các loại khí giới thủ thành như củi đốt, dầu đen, đá tảng, cây lan, bày bố vũ khí, cung tên, an trí chiến mã ở cửa nam. Xây dựng những bức tường thấp tạm thời để phòng ngự và ngăn cản kỵ binh của địch xông vào ở cửa thành. Chôn cọc gỗ vót nhọn, cắm trông sát, tuy chỉ là một thành nhỏ không có chỗ nào hiểm trở có thể thủ được. Nhưng quân đế quốc Thiên Phong vốn dồi dào kinh nghiệm đã vận dụng tất cả những thứ có thể tìm được. Chỉ trong một thời gian ngắn đã thành lập được hệ thống phòng ngự bên trong thành Bình Dương. Hiệu suất này có thể nói là rất nhanh, thể hiện đầy đủ ý nghĩa từ tinh anh của cánh quân này. Chỗ tường thành này đã bị hư hỏng, tìm vài người tới tu sửa một chút, nếu không có gạch thì cứ việc phá hủy miếu của huyện lão thái gia cho ta. Chấm, bên dưới tháp lâu kia bố trí vài huynh đệ phòng thủ. Nếu không có thì bố trí vài hình nộm cũng được, gần cửa thành bố trí một bức tường để yểm hộ cho kỵ binh tấn công. Nếu như không kịp dùng xe bò, trên đó chất một ít hàng hóa là được. Mỗi tháp lâu trên cửa thành đều phải bố trí ván chắn tên. Nếu không có ván, đi gỡ cửa nhà dân chúng xuống cho ta. Chấm, thu gom một ít cát, để lát nữa dùng quạt thổi. Nếu không có cát thì dùng bột mì, vôi bột hay bùn đất cũng được. Trông sắt không đủ thì dùng đá nhọn thay thế. Dầu đen không đủ thì dùng dầu cải. Trên tường thành đầy những mệnh lệnh kỳ quái đáng ngạc nhiên như vậy. Trong chiến tranh có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vì muốn có hệ thống phòng ngự đầy đủ, cho dù mệnh lệnh có quá đáng một chút cũng không do dự mà cho binh sĩ làm theo. Đối với binh sĩ mà nói, lực phòng ngự nhiều hơn một phần, có nghĩa là càng thủ vững hơn được một phần. Cứ như vậy, có rất nhiều song gỗ lan can bị vót nhọn đầu, sau đó dùng dây thừng buộc lại với nhau trở thành hàng rào trúc gây lực sát thương rất lớn. Thay thế cho cự mã, nồi chảo trong nhà dân chúng cũng bị thu gom để ngăn trở cung tiễn thủ của địch bắn tên theo phương thức bao trùm. Một phần nồi chảo được dùng vào việc nấu dầu sôi, phàm là bất cứ vật gì có thể sử dụng trong chiến tranh. Các binh sĩ không hề buông tha dù chỉ là một thứ. Tuy rằng hành động của binh sĩ Thiết Phong Kỳ vô cùng kiêu ngạo, nhưng bọn họ vẫn tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh của cấp trên. Ngoại trừ những đồ có thể dùng để thủ thành, bọn họ không hề đụng chạm đến những thứ gì khác, cố gắng không để cho dân chúng quá căm phẫn. Trận chiến trước mắt này bất cứ cái gì Thiết Phong Kỳ cũng cần. Chỉ không cần kích phát ý chí chống lại của dân chúng địa phương. Phương Hổ cùng các tướng sĩ trong kỳ như bọn Mộc Huyết qua lại kiểm tra công tác của các binh sĩ. Thỉnh thoảng lại phát ra vài mệnh lệnh cần thiết, trước khi quân địch cập tới. Bọn họ phải chuẩn bị tất cả sẵn sàng. Các tướng quân tụ tập lại một chỗ, bắt đầu thảo luận chuyện nên đánh trận này như thế nào với khí thế ngất trời. Tất cả mọi người đều hiểu được một chuyện, đó là hiện tại Thiết Phong Kỳ không có tư cách để nói tới thắng lợi. Hy vọng duy nhất của bọn họ là có thể kiên trì chống đỡ. Vô Song vội vàng trở về từ ngoài thành, lớn tiếng báo cáo, cánh truy binh gần nhất cách chúng ta không tới 10 dặm. Toàn bộ đều là khinh bộ binh, trong vòng 2 canh giờ nữa sẽ đuổi tới đây. Phương Hổ trầm giọng nói, trước mắt, địch nhân ở phía đông cách chúng ta gần nhất, có khoảng chừng trên dưới 5 vạn, tình huống phân bố cụ thể không rõ. Đại bộ phận truy binh của địch đều ở phía Tây, bởi vì chúng ta chạy từ Tây sang Đông, sau đó từ Bắc chạy lên phía Nam. Bởi vậy, rất có thể hướng Tây là hướng chủ công của địch, ba cửa còn lại chủ yếu phụ trách kềm chế. Bởi vì địa hình hạn chế, hai cửa Nam, Bắc sẽ không có quá nhiều địch nhân, nhưng ta phỏng chừng nhất định sẽ có kỵ binh. Ta đang nghĩ xem chúng ta có cần xông ra ngoài chém giết một trận để làm giảm sĩ khí của địch trước khi địch nhân từ hướng Tây đuổi tới. Sau đó hãy quay về thành cố thủ hay không? Ta phản đối, Mộc Huyết lập tức nói. Chiến đấu tới bước này rồi, vấn đề không phải là giết được bao nhiêu người. Mặc dù địch từ phía đông tới rất đông, nhưng nếu chỉ bằng vào bọn chúng mà muốn đánh chiếm thành Bình Dương là không có khả năng. Ta đoán chừng cho dù bọn chúng có tới đây cũng sẽ không phát động tiến công ngay lập tức, mà là chờ quân phía sau lên tới, sau đó vừa kềm chế, vừa cường công chúng ta. Nhiệm vụ của bọn chúng chỉ là chặn đường chứ không phải là tấn công chúng ta. Chúng ta nên nhân cơ hội này tiếp tục tìm tòi tất cả những thứ có thể làm tăng năng lực của hệ thống phòng ngự là hơn. Vô Song gật gật đầu. Ta đồng ý đề nghị của Mộc Doanh chủ. Hiện giờ ước chừng có 20 vạn đại quân của địch đang kéo tới nơi này. Tuy nhân số bọn chúng đông, nhưng vì mải mê đuổi theo chúng ta, không ngờ rằng phải công thành, cho nên không có khả năng mang theo khí giới công thành. Lại thêm thành Bình Dương cũng không lớn lắm, cho dù bọn chúng có đông người đi nữa, cũng không có khả năng lập tức chen lên một lượt ngay trước mặt chúng ta. Tuy rằng hệ thống phòng ngự ở đây kém rất xa thành Đại Lương, nhưng ít nhất cũng có được một ưu thế, chính là thành không lớn. Chúng ta không cần lo lắng vấn đề binh sĩ thủ không xuể. Cho nên đối với chúng ta mà nói, hiện tại chuyện duy nhất cần làm là cố gắng hết sức tăng cường khả năng phòng ngự. Kéo dài thời gian phòng ngự, Lôi Hỏa nói, có một vấn đề, chính là hiện tại Thiết Sư Doanh đã không còn trọng giáp. Vốn bọn họ có thể phát huy ra tác dụng trong lúc này. Nhưng trước kia vì tốc độ, chúng ta bị bắt buộc phải vứt bỏ trang bị của họ. Hiện tại phải nghĩ cách trang bị lại cho bọn họ một lần nữa. Phương Hổ trầm giọng nói, trong kho phủ của thành Bình Dương gần như không có trọng giáp. Hay là dùng nồi sắt thay thế cho trọng thuẫn trước đã. Lệnh cho thợ rèn nơi này làm thêm cho mỗi cái nồi sắt một cái tay cầm. Còn về phần trọng giáp thì, cho bọn họ mặc quần áo dày một chút, sau đó lót ván bên trong. Trước mắt hãy tạm thời như vậy. Trong tình huống này chúng ta cũng không có cách nào. Nói xong, Phương Hổ đổi giọng mắng to. Con bà nó, trận này coi như là khởi nghĩa nông dân. Thác Bạt Khai Sơn trầm giọng hỏi. Còn phải dùng một ít vật nặng để chặn cửa thành. Thay thế bằng thứ gì đây? Mọi người nhìn nhau một lúc. Sau đó đồng thanh kêu lên. Chỉ còn nước dùng cối xay. Một chàng cười to vang lên. Trước trận đại chiến nguy cấp. Các tướng lại thản nhiên cười to. Không hề tỏ ra sợ hãi. Binh sĩ Thiết Phong Kỳ nhìn các tướng quân của bọn họ với ánh mắt sùng bái và tin tưởng. Dưới tình huống như vậy, thật ra nụ cười mới là vũ khí có lực sát thương lớn nhất. Nó làm cho mỗi một tên binh sĩ tin tưởng, làm cho bọn họ kiên trì tới giây phút sau cùng. Lôi Hỏa làm doanh chủ của Thiết Sư Doanh, lúc này hắn đang cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Khi toàn quân hành quân ngàn dặm, Thiết Sư Doanh di chuyển chậm nhất. Tới lúc thủ thành, Thiết Sư Doanh lại trở thành yếu nhất, nhưng chỉ mới trước đây không lâu, Thiết Sư Doanh còn vì Thiết Phong Kỳ mà lập vô số công lao hãn mã. Che chắn nắng mưa cho các chiến sĩ, là lực lượng trung kiên mà bọn họ tin tưởng và dựa dẫm nhiều nhất. Hiện giờ trung kiên đã trở nên yếu đuối rồi, Lôi Hỏa thở dài một tiếng, cất bước nặng nề đi xuống dưới thành, hắn không muốn tiếp tục tham gia hội nghị nữa. Hắn tử chất phác không có nghĩa là không biết suy nghĩ. Từ lúc hắn đi từng bước vào vị trí doanh chủ Thiết Sư Doanh tới nay. Chuyện mà hắn hiểu rõ nhất chính là, công lao của hắn không phải là do chính hắn lập ra. Mà nhờ có Thiền Thủy Thanh làm ra, sở dĩ hiện tại hắn có thể ngồi ở vị trí này. Chỉ vì hắn là đồng bọn trung thành nhất của Thiền Thủy Thanh mà thôi. Mặc dù trên chiến trường hắn cũng anh dũng giết địch, trung thực chấp hành mỗi một mệnh lệnh của cấp trên, nhưng nhìn sang xung quanh, bất kể là Mộc Huyết, Vô Song, hay là Thác Bạt Khai Sơn, người nào cũng có uy vọng cao hơn hắn nhiều. Lúc Đông Quang Chiếu còn phụ trách Thiết Sư Doanh, cho dù là Thiền Thủy Thanh cũng không dám xem thường Thiết Sư Doanh. Nhưng hiện tại, trong bốn doanh của Thiết Phong Kỳ, yếu nhất chính là doanh của Lôi Hỏa hắn, tuy các binh sĩ dưới quyền chưa hề thốt ra những lời oán trách, nhưng trong lòng hắn đã cảm thấy đau đớn và khổ sở. Cùng từ trong doanh tân binh đi ra, nhưng Thiền Thủy Thanh lại được binh sĩ sùng bái sát đất. Nhưng Lôi Hỏa gần như có thể nói là bị coi thường. Nếu như hắn không cảm thấy khó chịu mới là chuyện lạ. Cất bước lang thang với tâm trạng nặng nề, Lôi Hỏa cũng không biết hắn đang đi đâu. Cách chỗ hắn không xa, có vài tên binh sĩ đang vây quanh một cô nương có bề ngoài xinh xắn. Ồn ào huyên náo, dường như đang tranh cãi gì đó. Cô nương người ta đã đỏ mặt tía tai, bọn binh sĩ cũng không buông tha. Đúng là người của Thiết Sư Doanh, Lôi Hỏa lập tức bước tới hỏi, các ngươi đang làm gì đó? Bọn binh sĩ vừa thấy là Lôi Hỏa, lập tức ngừng ồn ào. Một tên lớn tiếng đáp, hồi bẩm Lôi doanh chủ, cô nương này không cho chúng ta gỡ cửa nhà nàng. Chúng ta định lấy để chán tên. Lôi Hỏa nhìn sang cô nương kia, cô ta đang tủi thân sắp khóc. Không có cửa, bọn trộm cắp tới thì làm sao? Bọn binh sĩ hừ lạnh, tiểu cô nương, đừng trách chúng ta không nhắc nhở nàng. Ngay cả biên giới của các người còn sắp sửa không giữ nổi. Nói gì tới nhà cửa, thức thời một chút đi thôi. Lần này chúng ta nói như vậy đã là khách sáo. Không cướp không đốt, chỉ là lấy cánh cửa của nàng mà thôi. Nếu như ở Chỉ Thủy lúc trước, hừ hừ, đủ rồi, Lôi Hỏa quát, chuyện như vậy cũng đáng phô trương hay sao? Đánh giặc không phải đánh với nữ nhân, cần gì phải làm khó một thiếu nữ như vậy? Đi sang nhà khác tìm đi, coi như bỏ qua cho nhà này. Tuân mệnh, bọn binh sĩ đồng thanh hét lớn, vội vã rời đi, gió đưa tới vài câu loáng thoáng. Vì sao hôm nay Lôi doanh chủ lại nóng nảy như vậy? Ai mà biết được, có thể là do đang lúc nguy cấp. Hừ, Tiết Phong Kỳ ta có ai sợ chết? Không phải là còn có viện binh sắp tới hay sao? Theo ta thấy, tám phần là Lôi doanh chủ vừa ý thiếu nữ kia. Rất có khả năng, bề ngoài cô nương ấy xinh tươi mơn mởn. Thanh âm bọn chúng dần dần nhỏ đi. Lôi Hỏa ngượng ngùng nói với nàng. Bọn binh sĩ không hiểu chuyện. Nàng thông cảm một chút. Vị cô nương kia mắc cỡ đỏ mặt gật gật đầu. Xoay người trở về nhà. Hiển nhiên cũng đã nghe thấy những lời của đám binh sĩ vừa nói. Nhìn theo bóng cô nương ấy. Trong lòng Lôi Hỏa đột nhiên dâng lên một cảm giác bứt rứt. Nóng nảy khó chịu, con bà nó, có lẽ là nên tìm một nữ nhân. Hắn nghĩ vậy, nếu không tìm, sau này có thể không còn cơ hội. Hai canh giờ sau, cánh truy binh đầu tiên có binh lực 30.000 người đã đuổi tới thành Bình Dương. Đúng như lời Mộc Huyết, bọn chúng cũng không triển khai tấn công ngay lập tức, mà là lẳng lặng chờ đợi viện quân. Trong khoảng thời gian chờ đợi công thành, quân đế quốc Kinh Hồng không làm gì cả. Cánh rừng nhỏ bên ngoài thành Bình Dương kia không chỉ là nơi mà phe thủ thành lấy nguyên liệu. Đồng thời phe công thành cũng sử dụng gỗ ở đó. Bọn chúng đốn ngã cây cối. Chế tạo những công cụ công thành giản dị như thang. Gỗ khúc dùng cho máy bắn đá. Một ít binh sĩ bắt đầu dùng da trâu bao bọc bên ngoài phần huân xa. Tiến hành công tác chuẩn bị công thành toát ra khí thế hừng hực. Lại một hồi lâu sau. 20.000 truy binh nữa cũng đã đến từ hướng đông. Bọn chúng lập đội hình rẽ quạt ngay trước cửa thành. Triển khai trạng thái bao vây kềm chế. Đêm hôm đó, đám truy binh đầu tiên ở ba hướng Tây, Nam, Bắc cũng đã đuổi tới. Tất cả có 20.000 bộ binh, 10.000 kỵ binh, thế bao vây bốn phía thành Bình Dương đã được hình thành. Đại chiến có vẻ vô cùng căng thẳng. Ô không ô, ngày 25 tháng 10. Đám truy binh thứ 6 rốt cục cũng đã đuổi tới. Tổng số có 20.000 người. Lúc này, quân đế quốc Kinh Hồng bao vây thành Bình Dương có tổng cộng 10.000 người. Trong đó có 10.000 kỵ binh, 9.000 bộ binh, người đế quốc Kinh Hồng phái ra binh sĩ đứng dưới thành lớn tiếng kêu gọi đầu hàng. Kết quả bị Vô Song bắn cho một mũi tên ngã lăn quay. Xem như chặt đứt hoàn toàn ý nghĩ bắt sống toàn bộ Thiết Phong Kỳ của người đế quốc Kinh Hồng. Vì vậy lúc này trong quân đế quốc Kinh Hồng cờ bay phấp phới. Quân truyền lệnh chạy tới chạy lui như hồ điệp xuyên hoa. Truyền đi các mệnh lệnh tác chiến. Các tướng quân của các lộ binh đứng trước đội hình của quân mình cao giọng cổ vũ sĩ khí. Làm công tác chuẩn bị sau cùng trước khi đại chiến. Đại ý là những lời bảo vệ quốc gia vớ vẩn linh tinh. Chừng nửa canh giờ sau, vị trí chủ công là cửa Tây. Nhóm chiến sĩ công thành đầu tiên chừng 30.000 người xuất hiện đầu tiên dưới cửa thành. Trống trận rền vang tận trời cao, tiếng tù và ù ù dấy lên khúc nhạc mở màn cho cuộc tấn công. Bởi vì trong trận đại chiến công phòng lần này, cả hai bên thủ và công đều không chuẩn bị đầy đủ. Cho nên binh lực trở thành yếu tố quyết định của trận đại chiến công thành lần này. Quân đế quốc Kinh Hồng có được ưu thế binh lực áp đảo. Nện bước mạnh mẽ, làm cho cả đất trời rung động ầm ầm, bắt đầu đợt công thành chính thức đầu tiên của bọn chúng. Khác với người Thiên Phong hay Chỉ Thủy, vì miền Nam đế quốc Kinh Hồng có nhiều khu rừng nhiệt đới. Cho nên các chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng có rất nhiều người xuất thân từ thợ săn rừng nhiệt đới. Người miền núi đế quốc Kinh Hồng thích đi chân trần. Bàn chân của bọn chúng to mà dày, không thích mặc khôi giáp, cả bọn đều ở trần nửa người trên, tay cầm cương đao, nếu xem tác phong chiến đấu như vậy, chính là có phần tương tự với tác phong của các chiến sĩ hùng tộc. Chỉ là trong sự cuồng dã của bọn chúng có tính kỷ luật. trong sự phóng túng lại có thêm phần ăn ý, tuy rằng nhìn bề ngoài các chiến sĩ tiên phong của đế quốc Kinh Hồng trông như dân quê mùa, không hề giống quân đội chính quy một chút nào, nhưng trên thực tế, bọn chúng chính là những chiến sĩ đặc sắc nhất, tiêu biểu nhất của vùng rừng nhiệt đới. Tuy rằng bọn chúng không mặc khôi giáp, nhưng lại đội nón trúc to dày. Loại nón trúc này dùng nan trúc và nan sắt kết hợp lại mà thành. Vành nón rất rộng nhưng mỏng, vừa có thể che nắng che mưa, vừa có thể dùng ngăn cản tên, thậm chí còn có thể sử dụng như là thuẫn. Miền Nam Đế quốc Kinh Hồng là vùng đất nhiều mưa, một năm có gần 200 ngày có mưa, cho nên ở nơi này, trang bị khôi giáp nhẹ nhàng cũng phát huy tác dụng của nó. Lúc này, 3.000 tên chiến sĩ đảm nhận nhiệm vụ xung phong phát ra một tiếng hét to. 3.000 đôi chân thô to đồng thời dậm lên mặt đất rầm rầm, làm cho cả thành Bình Dương chấn động đến nỗi như muốn lung lay sắp đổ. Bước chân bọn chúng mạnh mẽ, đội hình lỏng lẻo nhưng mang theo sức mạnh cuồng bạo tràn đầy can đảm. Dùng hình thức phân tán triển khai tấn công về phía tường thành. Nhìn qua tuy lộn xộn, nhưng đó chính là biện pháp tốt nhất để phòng ngừa địch nhân bắn tên theo phương thức bao trùm dày đặc. Sau khi có hiệu lệnh của Vô Song, tên của cung tiễn thủ trưởng cung doanh bay lên không như mưa. Mạnh mẽ rơi xuống đầu quân địch, phần lớn tên đều rơi xuống những chiếc nón trúc dày rộng kêu lên những tiếng leng keng. Số tên có thể thật sự sát thương được địch nhân vô cùng ít ỏi. Con bà nó, đám khốn này quả thật có tài. Phương Hồ cất tiếng than thở. Nón trúc kia quả thật không tồi. Ta rất thích, Trường Cung Doanh, bắn tự do, Vô Song hét đến khàn cả giọng. Đại cung trong tay hắn bắn xuống dưới. Ta bay qua phía dưới một chiếc nón trúc rồi cắm phập vào giữa ngực một tên chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng. Trải qua hơn một năm huấn luyện, hiện giờ các chiến sĩ Trường Cung Doanh đã trở thành những cung tiễn thủ xuất sắc. Trình độ bắn tự do của bọn họ đã tăng lên rất nhiều. Trước vô số bia sống do quân địch tạo thành, bọn họ như những sơn dân đang chặt trúc, tự do đốn ngã rất nhiều cây. Từng mũi trường tiễn xé không bay ra, tìm những khe hở giữa những chiếc nón trúc rộng vành kia. Sau đó hung hăng cắm phập vào người địch, thế nhưng mưa tên từ đội hình của địch cũng đã ào ạt bay lên. Lấy hỏa lực áp chế hỏa lực, tranh thủ tiên cơ cho binh sĩ phe mình, chỉ trong chừng nửa khắc, trên mặt đất đã ngổn ngang mấy trăm thi thể của số chiến sĩ xung phong công thành. Trên đầu tường cũng có mười mấy chiến sĩ thiết phong kỳ trúng tên ngã xuống. Máu tươi chảy ra như suối nhiễm đỏ cả một vùng đất dưới chân thành. Đại đa số chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng vẫn đang đổ xô về dưới chân thành rất nhanh. Phương thức công thành của bọn chúng khác với tất cả những phương thức công thành mà quân đế quốc Thiên Phong đã từng gặp phải ở chỗ là. Bọn chúng vốn giỏi về leo trèo nhưng không sử dụng phương thức đơn giản là dùng thang mây để leo lên thành. Mà là trong tay mỗi người đều có một sợi dây thừng cột ngang hông. Đầu kia cột một chiếc móc sắt lớn. Bọn chúng tháo dây thừng trên người xuống, quay móc sắt vài vòng trong tay sau đó ném mạnh lên trên. Móc sắt bay nhanh về phía đầu tường, móc chặt vào gờ tường. Các chiến sĩ phía dưới chân đạp tường thành, hai tay nắm dây thừng, sau đó chạy thật nhanh lên trên, làm cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải trợn mắt há mồm. 3.000 sợi dây thừng hóa thành 3.000 con rắn độc đang bò lên đầu thành Bình Dương. Hung hăng táp về phía quân đế quốc Thiên Phong, 3.000 bóng người nhẹ nhàng mau lẹ, trong nháy mắt đã lên tới đầu tường. Phương thức công thành như vậy quả thật là chưa từng nghe qua. Cùng lúc đó, lại một toán 3.000 chiến sĩ khác cũng bắt đầu hành động dưới chân thành. Chém đứt dây thừng, đó là tiếng kinh hô của bọn Phương Hổ, Vô Song, nhưng dây thừng của người đế quốc Kinh Hồng vốn được đặc chế. Tạo nên bởi hỗn hợp da trâu, sợi gai và tơ tằm, không thấm nước và rất dẻo dai. Các chiến sĩ liên tiếp phung đao chặt xuống, chỉ thấy nó mềm nhũn trơn tuột không đứt được. Dùng cát, đó là tiếng thét của Mộc Huyết, là một quân nhân gần như có tuổi quân cao nhất trong thiết phong kỳ. Hắn đã từng nghe thấy về phương thức công thành bằng dây thừng này của người đế quốc Kinh Hồng. không còn kịp nữa. Phương Hổ vọt tới tuyến đầu tường thành, múa tít thương hét lên điên cuồng. Các huynh đệ, vì vinh quang, giết. Một tên chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng vừa mới chạy lên đến đầu tường. Phương Hổ đã đâm ngay một thương vào ngực hắn, thuận thế cho một cước đạp hắn rơi xuống. Giết, tất cả chiến sĩ thiết phong kỳ đồng thanh gầm to. Lúc này, rất nhiều chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng đã xông lên đầu thành. Đang chém giết tưng bừng cùng binh sĩ thiết phong kỳ. Vòng tấn công thứ nhất có được hơn 2.000 người đế quốc Kinh Hồng lên thành thuận lợi. Các tướng lĩnh đế quốc Kinh Hồng ở ngoài xa cũng lộ ra vẻ hài lòng. Tuy nhiên ngay lập tức, tình thế đã đột ngột thay đổi. Các chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng lên được trên đầu thành vừa đang muốn đại khai sát giới. Đột nhiên phát hiện ra lòng bàn chân đau buốt, bọn chúng kinh hãi cúi đầu nhìn xuống. Lúc này mới phát hiện ra trên mặt đất trải đầy trông sát. Đá vụn, khác với trước kia chính là lúc này quân đế quốc Thiên Phong không cắm trông sắt dưới tường thành. Mà giải trông sắt cùng đá vụn trên đầu thành, mặc dù bọn họ không hiểu biết nhiều lắm về chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng. Nhưng khi nhìn thấy bọn kỳ quái kia ai nấy đều đội nón trúc. Đi chân trần, liền hiểu ngay đây là cơ hội có thể lợi dụng được. Cho dù lòng bàn chân có cứng chắc đến mức nào cũng không chịu được trông sắc bén. Thiết phong kỳ không cắm chúng dưới chân tường thành vì làm như vậy. Đối thủ vẫn có thể thu dọn trước khi lên thành. Ngược lại, giải trông trên tường thành có thể phát huy ra tác dụng rất lớn khi đối thủ lên thành. Quân đế quốc Thiên Phong đi giày ra châu chém giết với quân đế quốc Kinh Hồng đi chân không? Hai bên đồng thời dẫm trên trông gai chém giết. Không nghi ngờ gì, bàn chân không ắt phải chịu thiệt thòi hơn. Vì vậy chỉ trong khoảnh khắc, các chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng vừa nhảy nhót vừa múa đao chiến đấu. Thật sự tạo thành một điệu múa đao trên đầu thành, còn có một số chiến sĩ chưa lên tới. Nhìn thấy nguy cơ trên đầu tường như vậy, nhất thời không tìm ra được chỗ đặt chân. Không ngờ phản ứng tỏ ra vô cùng nhanh nhẹn, lại theo dây thừng chạy trở xuống dưới thành. Phản ứng của đám chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng quả nhiên vô cùng linh hoạt. Vừa thấy đối thủ hung hãn, trên đầu tường thành lại không có chỗ đặt chân lập tức rút lui về phía sau. Lên đã nhanh, xuống còn nhanh hơn, trong nháy mắt, hơn 2.000 chiến sĩ đã lên thành không ngờ lại tuột trở xuống. Thiết Phong Kỳ vì quá bất ngờ nên không thể giữ lại được bao nhiêu. Chỉ có thể nhìn quân địch thối lui với vẻ ngây dại. Con bà nó, bọn này đều là cá trạch hay sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Phương Hổ mắng ầm lên, Mộc Huyết trầm giọng nói. Chiến sĩ rừng nhiệt đới của đế quốc Kinh Hồng là một binh chủng có nhiều điểm đặc sắc như nhẹ nhàng linh hoạt. Thân thủ mau lẹ, sở trường của chúng là chiến đấu trong rừng nhiệt đới. Năng lực chiến đấu đơn độc của chúng rất mạnh, tuy nhiên bọn chúng thiệt thòi ở chỗ năng lực phòng ngự kém cỏi. Và lại trời sinh tính linh hoạt trơn tuột, không dễ khống chế, bất quá lần sau bọn chúng tấn công lên, hẳn là sẽ nghĩ đến chuyện đi giày. Phương pháp leo lên thành nhanh chóng lợi dụng năng lực leo trèo của các chiến sĩ rừng nhiệt đới với ý định mau chóng hạ thành. Tuy có ưu điểm nhờ vào thân thể của bọn chúng linh hoạt nhanh nhẹn như loài khỉ vượn, đồng thời cũng bị hạn chế vì nhược điểm không chịu ràng buộc và khiếm khuyết năng lực phòng ngự của chúng. Trải qua đợt tấn công thứ nhất hữu kinh vô hiểm, tất cả các chiến sĩ của Thiết Phong Kỳ đồng thời hít sâu một hơi khí lạnh. Rốt cục đã biết rằng trên đời này có lắm kỳ nhân có thể làm được những chuyện mà bọn họ cho là không có khả năng. Rất nhanh, cuộc tiến công thật sự của người đế quốc Kinh Hồng đã bắt đầu. Lúc này, cái chờ đợi bọn họ là một trận giết chóc còn thê thảm hơn nhiều. Ô không ô, giết, giết, giết, cánh tay của Lôi Hỏa múa đao lúc này đã gần như tê dại. Tinh thần bắt đầu chết lặng, đầu óc cảm thấy quay cuồng. Tiếng kèn trầm thấp lãng đãng giữa làn sương buổi sớm, tiếng trống rung chuyển ở đầu tường, tất cả hòa quyện vào nhau từ thưa thớt dần dần trở nên dồn dập. Tên, nỏ tiễn, đá lan, đuốc bay vù vù xuống dưới thành, binh sĩ Thiết Phong Kỳ trên đầu thành sử dụng cung bên bắn tầm gần. Liều mạng mà bắn, chiến sĩ đế quốc kinh hồng dưới thành mạo hiểm xông pha giữa làn tên mũi đạn. Chen chúc chạy về phía tường thành như điên loạn, cờ Tây thành Bình Dương trở thành khu vực trọng điểm của hai phe giao chiến. Chiến sĩ của Thiết Phong Kỳ và đế quốc kinh hồng quần lấy nhau chém giết ở đó. Tiếng trống rền vang như tiếng sấm, tiếng hò hét vang tận trời cao, khiến cho đêm thu yên tĩnh biến thành một trận chém giết náo loạn không yên. Nhìn khắp toàn thành, trên đầu thành của hai cửa đông tây, đầu người lố nhố đông như kiến. Bên ngoài thành, các lộ viện quân của đế quốc kinh hồng đang không ngừng chạy tới chiến trường có sức hấp dẫn vô tận này. Mà ở hai cửa nam bắc cũng có một số ít chiến sĩ có ý định vượt qua địa hình trở ngại. Tập kích địch nhân một đòn bất ngờ. Lúc này chiến sĩ của cả hai bên đang quấn lấy nhau chém giết hăng say. Ngươi đâm ta một thương, ta trả lại ngươi một đao, giết đến máu chảy thành sông, giết đến người ngã ngựa đổ, giết đến đầu óc u mê. Trong không khí lúc này tràn ngập mùi dầu cải ở khắp nơi. Đó là do quân đế quốc Thiên Phong đổ tràn ra mặt thành. Để đề phòng quân địch dùng dây thừng leo lên thành một lần nữa. Chiêu thức bất ngờ vĩnh viễn không thể sử dụng nhiều lần. Chỉ cần thấy qua một lần, quân đế quốc Thiên Phong cũng đã nghĩ ra phương pháp phá giải. Quyết đấu đường đường chính chính với nhau vẫn là vương đạo. Với phương thức ấy, hai phe so lòng can đảm, so về quyết tâm thà chết không lùi, so về tinh thần hy sinh để tranh ưu thế, đồng thời cũng so về số lượng của cả hai bên. Lôi Hỏa cũng không nhớ rõ đã chém giết bao lâu, không biết đã giết được bao nhiêu tên địch, hắn chỉ biết suốt một ngày nay đều ở trên chiến trường. Địch nhân hết tiến lại lui, hết lui lại tiến hết đợt này sang đợt khác, ánh mặt trời từ ấm áp dần dần trở nên chói chang. Sau đó dần dần mờ đi, mãi cho đến hoàng hôn, địch mới chịu lui quân, các chiến sĩ đã mệt mỏi dã rời. Nhưng không dám rời khỏi thành lâu, cứ như vậy ôm vũ khí của mình lăn ra ngủ mê mệt trên vũng máu tươi. Một số binh sĩ không bị thương hợp thành đội tuần tra ban đêm. Bắt đầu tuần tra giữ an ninh, đề phòng dân chúng bên trong thành thừa cơ khởi nghĩa, nội ứng ngoại hợp với địch nhân bên ngoài. Trên mảnh đất nơi nơi đều là địch này, bọn họ không thể lơ là cảnh giác dù chỉ một giây. Lôi Hỏa một mình đi lững thững trên đường, giống như một cô hồn dã quỷ. Từ sau khi trở thành quân nhân, hắn chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy. Cuộc sống tràn ngập giết chóc, máu tươi cùng những tiếng thét vang chết chóc. Mà lần này đây, rất có thể là lần chiến đấu cuối cùng trong đời hắn. Viện quân, khi nào viện quân mới tới? Hắn bất đắc dĩ nghĩ vậy. Cách đó không xa có ánh lửa thấp thoáng trong một nhà dân. Trong ban đêm lạnh lẽo như vậy, thoạt nhìn vô cùng nổi bật, trong lòng thoáng động, Lôi Hỏa nhẹ nhàng tiến tới trước cửa nhà kia, khẽ hỏi, trong nhà có người không? Một vị cô nương mở cửa ra, chính là vị cô nương ban ngày đã gặp, ánh mắt nàng toát ra vẻ hoảng sợ, nghi ngờ, ngươi, Lôi Hỏa nở một nụ cười hiền hậu, nàng không cần sợ, mẫu chỉ tới nhắc nhở nàng, tốt nhất lúc này không nên thắp đèn. Nàng nghi hoặc hỏi, vì sao vậy, nếu như binh sĩ tuần tra ban đêm trông thấy, nhất định sẽ tới xem nàng đang làm gì, đề phòng nàng có thể làm ra những điều bất lợi với quân ta. Chuyện điều tra và hỏi han nàng, dù sao cũng vô cùng phiền phức, nàng lập tức chạy vội vào nhà thổi tắt nến đi, sau đó mới nhẹ nhàng đi ra, khẽ nói, cảm ơn ngươi, Lôi Hỏa ngượng ngùng gãi gãi đầu. Mỗ tên là Lôi Hỏa, nếu có binh sĩ của mỗ tới làm phiền nàng, cứ việc nói tên của mỗ cho bọn họ biết, vậy sẽ không có việc gì. Nàng thẹn thùng gật đầu, ta đã biết, nếu không còn gì nữa. Ta vào đây, thấy nàng xoay người định vào nhà, không biết vì sao trong lòng Lôi Hỏa cảm thấy khẩn trương. Buột miệng hỏi, mỗ có thể biết tên nàng hay không? Gương mặt nàng đỏ bừng. Giọng nàng lí nhí như tiếng muỗi kêu, ta tên là Hồ Đào. Hồ Đào, Lôi Hỏa mỉm cười, trên đường trở về, bước chân Lôi Hỏa trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Trong cơn thủy triều tanh máu và nỗi sợ hãi về số mạng trong tương lai, hồ đào giống như một ngọn hải đăng giữ biển khơi. Không chỉ soi rõ phương hướng mà còn làm cho lòng người trở nên ấm áp. Lúc trở về doanh, hắn nghe tiếng Phương Hổ mắng to. Chấm, đám súc sinh này quả thật là coi trọng Thiết Phong kỳ ta. Lại kéo tới thêm 5 vạn viện quân nữa. 15 vạn, con bà nó, 15 vạn đánh không tới 1 vạn. Lôi Hỏa chỉ mỉm cười. Hắn nói với binh sĩ. Tìm cho ta một ít hồ đào. Ta muốn ăn. Binh sĩ nghe vậy kinh ngạc, vội chạy đi tìm, đêm ấy Lôi Hỏa ngủ rất ngon, dường như đại quân của địch ngoài thành đối với hắn chỉ là khách qua đường. Không hề quan trọng, ngày 26 tháng 10, hai đại tướng đế quốc Kinh Hồng phụ trách bao vây tiêu diệt Thiết Phong kỳ là Khương Trác và Lâu Thiên Đức đã đuổi tới nơi. Bọn chúng mang theo 5 vạn đại quân, 20 vạn đại quân bao vây trùng điệp. Đứng trong thành Bình Dương, chiến sĩ Thiết Phong kỳ nhìn ra ngoài chỉ thấy khắp nơi đều là rừng thương núi đao. Người đông như kiến liếc mắt qua nhìn không đến cuối. Trong lòng phát lạnh, chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng đầy khắp núi đồi ào ạt vây chặt lại. Dường như Thiết Phong kỳ lại trở về thành Đại Lương một lần nữa. Nhìn đại quân của địch như sóng biển nhấp nhô trước mắt. Trong lòng sinh ra cảm giác khó mà chống lại. Mà lần này, đối thủ toàn bộ đều là quân chính quy. Bọn chúng có kỷ luật, chỉ huy dồi dào kinh nghiệm, trang bị hết sức đầy đủ, chiến lực càng mạnh mẽ hơn, binh lực đối lập nhau giữa 1 vạn với 20 vạn. Chưa từng có người nào có thể chuyển bại thành thắng dưới tình huống như vậy. Ngay cả thủ vững tiếp tục cũng là một hy vọng xa vời. Phương Hổ liếm liếm môi, cất tiếng mắng. Quả thật là coi trọng chúng ta. Lao sư động chúng triệu tập quân đội nhiều như vậy. Đây là binh lực đủ để đối phó với cả quân đoàn Bạo Phong. Vô Song cười lạnh nói. Dù sao nơi đây cũng là lãnh thổ của bọn chúng. Triệu tập binh lực đương nhiên rất dễ dàng. Vận chuyển hậu cần quân nhu cũng vô cùng thuận tiện. Thiết Phong kỳ chúng ta ở Chỉ Thủy coi như là có danh vọng. Cho nên đối thủ không thể coi thường chúng ta. Chết trong vòng vây của đội hình quân địch khổng lồ như vậy. Coi như chúng ta cũng chết không oan uổng. Tuy nhiên cũng phải nói rằng, dù sao bọn chúng cũng là quân của địa phương, quân của thành phủ, cho nên sức chiến đấu vĩnh viễn không thể so sánh với quân nơi biên giới. Nếu như bọn chúng đánh với quân đoàn Bạo Phong, tuyệt đối sẽ bị quân đoàn Bạo Phong tiêu diệt gọn. Mộc Huyết hừ lạnh, vậy thì cũng phải chờ bọn họ chạy tới đây mới được. Không biết hiện giờ đã chiếm được Hàn Phong Quan hay chưa? Đừng nói bọn họ không biết chúng ta ở đây. Cho dù là biết, ba chân bốn cẳng chạy tới. Chỉ sợ cũng phải mất vài ngày. 20 vạn quân thủ thành. Cho dù tệ đến đâu cũng mạnh hơn hộ dân quân khi trước nhiều lắm. Trong lòng các tướng giờ đây cùng nổi lên cảm giác tuyệt vọng. Trong giờ phút này, thậm chí bọn họ không còn ảo tưởng về chuyện viện quân. Hiện tại có thể thủ vững thành Bình Dương được một ngày đã có thể coi là kỳ tích. Hai người Khương Trác, Lâu Thiên Đức vừa tới, lập tức hạ lệnh cho toàn quân tiến công. Cả hai người đều là đại tướng từng lập nhiều công lao ở phía tây đế quốc Kinh Hồng. Mặc dù tên tuổi bọn họ chưa truyền tới đế quốc Thiên Phong, nhưng cũng có thể coi là những tướng tài. Tác phong của bọn họ cũng nhanh nhẹn đường hoàng, tuyệt không lề mề dây dưa. 15 vạn đại quân ở cửa Tây được bọn họ chia làm 3 đợt. Mỗi đợt 5 vạn người, thay phiên nhau tấn công thành Bình Dương, mệnh lệnh truyền xuống là đợt nào cũng phải giữ vững trạng thái công kích mạnh mẽ trong 2 canh giờ. Nếu như mỏi mệt thì đợt kế tiếp sẽ thay thế, một ngày cường công liên tục 6 canh giờ như vậy, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, tuyệt đối không được ngừng nghỉ. Muốn làm cho các tướng sĩ của Thiết Phong kỳ chết vì mệt mỏi. Dựa vào binh lực hùng hậu, hai người Khương Lâu tận dụng hết ưu thế trong tay, thề quyết sử dụng một đợt sóng thần để quét cho địch nhân sụp đổ. Để báo mối thù một tháng nay Thiết Phong kỳ tung hoành ngang dọc bên trong lãnh thổ của họ. Đối mặt với khí thế ảo ạt của địch nhân, Phương Hổ tháo mặt nạ quỷ xuống vứt qua một bên. Giờ phút này, hắn không còn cần dùng tới thứ đó nữa. Sau đó hắn hô to. Chấm, các huynh đệ Thiết Phong kỳ. hôm nay chính là lúc chúng ta phải tắm máu giết địch. Hãy để vũ khí trong tay chúng ta dạy cho bọn chúng một bài học. Hãy cho bọn chúng nếm mùi lợi hại của chúng ta. Chấm, các huynh đệ, vì vinh quang, chuẩn bị chiến đấu, các tướng đồng thanh hô to. Chấm, giống, tất cả các binh sĩ thiết phong kỳ đồng thanh hô theo. Cứ như vậy, một trận đại chiến thủ thành hiếm có đã được triển khai vào giờ phút này. Chủ công ở cửa Tây, 5 vạn đại quân chia ra mỗi 200 người là một đơn vị tác chiến cỡ nhỏ. Mỗi 3.000 người là một đơn vị tác chiến cỡ trung. Mỗi 1 vạn người là đơn vị tác chiến cỡ lớn. Bắt đầu khởi xướng tấn công thành Bình Dương theo phương thức sóng cuộn. Đây là một trận chiến công thành lấy ít đánh nhiều hiếm có trong lịch sử. Mặc dù cả hai bên đều chuẩn bị không đầy đủ, nhưng vẫn xuất ra hết pháp bảo giữ nhà của mình. Phía trên bầu trời thành Bình Dương, khói lửa mịt mù bao phủ, tên, đá lăn, cây lăn từ trên ào ạt rót xuống, tên bay từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, cao thấp phải trái, bay khắp các hướng, mỗi một người bị chúng lập tức nở ra một đóa hoa máu đỏ rực. Kèm theo một tiếng thét thảm thiết thê lương, dầu sôi, đá lăn cũng chịu tác dụng của trọng lực thi nhau rơi xuống đầu những kẻ dưới thành. Khi chúng gặp phải những kẻ đang leo lên thành, thường là mang theo đối phương cùng nhau rơi vào lòng đất mẹ. Một ít chiến sĩ thủ trên đầu thành thỉnh thoảng cũng bị trúng tên. Vẽ ra trên không những đường cong tuyệt đẹp, rơi xuống chân thành, xe công thành vẫn đang bướng bỉnh tấn công vào cửa thành. Nhất là ở khe cửa, húc mạnh vào rồi lùi lại, cứ húc rồi lùi như vậy, phát ra những tiếng rầm rầm đinh tai nhức óc. Búa phá thành so độ cứng với tường thành, giống như một con lừa bướng bỉnh, dùng cái đầu bằng sắt của mình mải mê húc vào tường thành. Giữa những vụn đá bay tán loạn, cả tường thành và đầu búa đều trở nên biến dạng khó coi. Quân thủ trên đầu tường dùng dầu sôi nóng bỏng đổ xuống dưới. Sau đó ném đuốc xuống làm cho biển lửa bừng lên, chiến sĩ dưới thành dùng nước. Đất bùn, bao cát cố gắng dập lửa, không để cho lửa phóng thích ra năng lực phá hoại của nó. Thang mây bị xô ngã xuống lại được dựng lên, bị xô ngã xuống tiếp tục, vẫn cố chấp dựng lên, lên lên xuống xuống, tới tới lui lui, thi thể quân đế quốc Kinh Hồng rơi xuống thành khá nhiều. Dù là như vậy, các chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng vẫn thi nhau leo lên liên tục không ngừng. Người trước ngã người sau tiếp tục leo, bất chấp những nguy hiểm đang trực chờ mình trên đầu thành. Ánh lửa, khói, bụi đất, vụn đá, máu tươi, tiếng kêu, tiếng quát, tiếng hô, tiếng mắng, mùi khét, mùi tanh, mùi cay, mùi thịt nướng, tất cả những thứ ấy bình thường chẳng ăn nhập gì với nhau. Nhưng lúc này cùng lượn lờ bên trên đầu thành, tấn công vào thị giác, kích thích màng nhĩ. Sộc vào mũi, đau đớn, mệt mỏi, hung hăng, điên cuồng, máy móc, thân thể của các chiến sĩ dưới đủ tình huống như vậy vẫn múa may chém giết điên cuồng. Những ánh mắt đã trở nên đỏ ngầu, không biết là đỏ vì vôi bột hay đỏ vì ngạt khói. Cũng có thể đỏ vì máu, nhưng nhìn đồng bọn của mình ngã xuống vẫn căm giận sục sôi mà chém giết. Chiến trường kịch liệt như vậy. Chiến sự thê lương như vậy chính là trường hợp rất thông thường trong những trận chiến công thành. Tình cảnh như vậy cũng khó phân ra ưu khuyết cao thấp. Hai bên đấu với nhau về nghị lực, về tính kiên nhẫn, về tiêu hao nhân mạng, để xem ai đông người hơn, để xem tài nguyên khí giới của ai dồi dào hơn. Chuyện làm cho người ta ngạc nhiên thán phục chính là, dưới tình huống bị quân địch tấn công mạnh mẽ như vậy. Thiết phong kỳ giống như một cánh rừng chắn gió hết sức kiên cường ngoan cố. Mặc dù bị gió thổi nghiêng ngã lắc lư, nhưng thủy chung không ngã, bọn họ đã phát huy ra đầy đủ tinh thần chiến đấu kiên cường. Nhẫn nại, dũng cảm mạnh mẽ của quân đế quốc thiên phong, dùng sinh mạng, máu thịt và ý chí cứng như sắt thép của mình xây nên một bức tường kiên cố. Quyết không cho quân địch tiến tới một bước nào. Chiến đấu suốt 6 canh giờ với độ căng thẳng cao, các chiến sĩ giết tới nỗi tay chân tê dại, nhưng vẫn vung lên chém xuống như cái máy, vung đao lên rồi chém xuống. Mé tây có địch nhân đang lên, vài huynh đệ Thiết Sư Doanh theo mỗ đánh lui bọn chúng. Lôi Hỏa gào thét điên cuồng, giọng hắn lúc này đã trở nên khản đặc. Tướng quân, chúng ta đã không còn ai. Ngươi nói cái gì? Lôi Hỏa trợn mắt giận dữ hét to. Một tên binh sĩ kêu lên thê thảm. Thiết Sư Doanh chỉ còn lại 800 huynh đệ. Tất cả đều đang chém giết kịch liệt trên đầu thành. Ngoài ra không còn ai nữa. 800 huynh đệ, chỉ đánh một trận đã còn lại 800 huynh đệ. Thiết Sư Doanh từng kiên cường như sắt thép, như kim cương không ngã. Trong trận chiến hôm nay gần như đã đánh hết cả doanh. Lòng Lôi Hỏa lúc này đang rỉ máu. Nếu như lúc trước có thể giữ lại số trang bị kia. Không, nếu như giữ lại, ngay cả thành Bình Dương cũng không thể nào chạy tới. Trong chiến tranh, không có nếu. Lúc này Lôi Hỏa ngơ ngác nhìn về phía tường thành lúc này đã nhuốm đỏ máu tươi. Quân đế quốc Kinh Hồng vẫn đang xông lên cuồn cuộn không ngừng. Bọn chúng như che già măng mọc, lấy mạng đổi mạng, Thiết Sư Doanh phụ trách đảm đương ngăn chặn địch ở tuyến đầu tuy đã tổn thất nặng nề. Nhưng thề sống chết quyết không lùi về phía sau dù là một bước. Mặc dù bọn họ đã bỏ đi trọng giáp và trọng thuẫn của mình, nhưng vẫn không vứt bỏ trách nhiệm và sứ mạng của mình. Bọn họ là những chiến sĩ dũng cảm nhất, xuất sắc nhất, nhưng dường như đã định phải tử trận xa trường. Phía sau bọn họ, chiến sĩ Trường Cung Doanh cũng đã sớm bắn hết tên trong ống. Bắt đầu rút đao ra vật lộn với địch nhân, nơi nơi đều thấy bóng địch nhân nhấp nhô trong ánh lửa. Hò hét, chém giết, a, Lôi Hỏa đột nhiên gầm to như điên cuồng. Vung cao chiến đao xông tới, đâm lút vào ngực một tên chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã có ba tên khác đồng thời chém về phía hắn. Lúc này Lôi Hỏa không thèm tranh né, lại lao thẳng tới ôm lấy một tên, vật hắn ngã lăn ra, phập phập hai tiếng vang lên, sau lưng Lôi Hỏa đã bị trúng hai đao, Lôi Hỏa quay đầu lại thật mạnh, dường như vừa rồi trúng hai đao không có cảm giác gì. Hai tên chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng thấy vậy sợ hãi tới mức ngẩn người ra. Lôi Hỏa vứt đao trong tay đi, vươn tay ra chộp lấy đầu hai tên nọ đập mạnh vào nhau. Lập tức như hai quả dưa vỡ vụn, máu và óc đỏ trắng bay tung tóe đầy trời. Tử chiến không lùi, hắn ngửa mặt lên trời giống to. Chấm, chiến tử xa trường, đó là tiếng của Phương Hổ đáp lại. Trong giờ phút này, lòng can đảm chính là đội quân tiếp viện duy nhất của bọn họ. Chiến tử xa trường, thà chết không lùi, tất cả các chiến sĩ Thiết Phong Kỳ đồng thanh hét lên điên cuồng. Giống như vừa được tiêm một liều thuốc kích thích, phấn khởi ngăn cản đợt tấn công cuối cùng của địch trước lúc hoàng hôn. Thác Bạt Khai Sơn điên cuồng gầm lên, giơ cao cối xay đá trong tay ném mạnh ra, ầm một tiếng, cối xay ném trúng một chiếc xe công thành, làm cho nó nát như ngay lập tức. Trận chiến này, chỉ một mình Thác Bạt Khai Sơn đã phá hủy được 7 chiếc xe công thành, 8 chiếc búa phá thành của địch. Hủy diệt hết những khí giới công thành vốn không nhiều lắm của quân đế quốc Kinh Hồng. Thế công như nước thủy triều của địch rốt cục đã thối lui. Nhưng trận chiến hôm nay, Thiết Phong Kỳ tử thương hết sức nặng nề. Mặc dù bọn họ tiêu diệt được gần 8.000 tên địch, nhưng bản thân Thiết Phong Kỳ cũng thương vong gần một nửa. Hiện giờ số binh sĩ không bị thương đã không còn được mấy người. Lôi Hỏa trước sau lãnh 4 đao. Mộc Huyết trúng một thương, tạm thời cánh tay trái không thể nào sử dụng, Thác Bạt Khai Sơn thì trúng 6 mũi tên, tuy nhiên tên này da thô thịt dày, coi như chỉ bị thương sơ sài ngoài da, ngược lại Vô Song nhờ vào thân hình nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Chưa hề trúng một vết thương nào, cũng là một trong số những người giết được địch nhân nhiều nhất. Một mình hắn đã bắn chết hơn 40 tên địch, nhưng người bị thương nặng nhất chính là Phương Hổ. Một mũi tên trúng vào mắt trái hắn, làm cho hắn ngã lăn ra trên đầu tường. Sau khi hắn vừa hô dứt câu chiến tử xa trường, o không ô, nằm trên mặt đất, Phương Hổ kinh ngạc nhìn lên trời. Máu chảy tràn trên mặt hắn khiến cho trước mắt hắn toàn là một màu đỏ như dáng chiều. Quân địch, rút lui rồi sao? Hắn khẽ hỏi, Vô Song cởi áo của mình ra, lót dưới đầu hắn. Đúng vậy, lui rồi. Gương mặt dữ tợn của Phương Hổ lộ ra một nụ cười tươi. Con bà nó, lui là tốt rồi, dường như lão tử bị mù một mắt, có phải không? Phải, Vô Song khẽ đáp, may mắn là tên cắm vào không sâu, chưa vào tới trong đầu. Yên tâm đi, ngươi có thể sống sót. Phương Hổ ho ra một ngụm máu tươi. Có thể sống tới ngày mai không? Mọi người không nói gì. Giọng Lôi Hỏa nghẹn ngào. Chấm, đã chết khoảng 2.000 người. Bị thương hơn một nửa. Thiết sư doanh tổn thất nặng nhất. Gần như không còn. Trước khi khai chiến đã không còn đủ một doanh. Mấy trận chiến trước đây cũng là thiết sư doanh tổn thất nặng nề nhất. Hiện tại không còn đủ một vệ. Vậy có nghĩa là, ngày mai bất kể như thế nào chúng ta cũng không chịu đựng được nữa phải không? Mộc Huyết cười khẽ, chấm, 20 vạn đại quân đánh 1 vạn người. Nếu để cho chúng ta thủ quá 3 ngày, bọn chúng sẽ vô cùng mất mặt. Phương Hổ cũng cười, đúng rồi, thế nào chúng ta cũng phải thủ được 2 ngày. Các ngươi nghĩ xem ngày mai chúng ta khỏe mạnh hơn, có thể thủ được không? Tất cả mọi người cười đến chảy nước mắt. Vậy thì khó lắm, cứ thử xem, cùng lắm thì tất cả cùng nhau tử trận, cũng không phải là chuyện lớn. Không phải chúng ta đã chuẩn bị trước sẽ có thời điểm này sao? Con bà nó, lão tử đã hứa với Thiền Thiếu sẽ dẫn các huynh đệ còn sống trở về. Phương Hổ thở dài, đáng tiếc là không làm được. Dứt lời, hắn ngất đi, hôm nay, đối mặt với cuộc tấn công của người đế quốc Kinh Hồng. Tiết Phong Kỳ không tới 9.000 người đã chặn đứng 20 vạn đại quân của địch. Sự kiên cường, điên cuồng và bầu máu nóng dục sôi của bọn họ đã làm cho người đế quốc Kinh Hồng chấn động thật mạnh. Mặc dù hôm qua đã chiến đấu một trận, nhưng lúc ấy bọn Khương Trác vẫn còn chưa tới. Chưa hạ lệnh cho toàn bộ kéo lên đánh một lượt, cho nên chỉ có thể nói là một trận thăm dò. Nhưng hôm nay, người đế quốc Kinh Hồng có thể nói là đã dốc hết toàn lực chém giết nhưng cuối cùng cũng không thể đánh hạ được thành Bình Dương vốn không lớn. Lực phòng ngự cũng không mạnh. Đối với chuyện này, bọn Khương Trác, Lâu Thiên Đức muốn không thừa nhận cũng không được. Bất kể là sức chiến đấu, rèn luyện chiến thuật hàng ngày, ý chí chiến đấu hay là tinh thần quyết tử của quan chỉ huy của quân đế quốc Thiên Phong đều vượt xa binh sĩ của đế quốc Kinh Hồng. Chẳng trách chỉ mỗi mình quân đoàn Bạo Phong nhân số có 10 mấy vạn người lại có thể xưng hùng trên đại lục. Càng là hoàn cảnh gian nan khốn khổ, càng thể hiện ra lực lượng thực chất của một cánh quân. Kích phát toàn bộ tiềm lực của bọn họ. Trong trận chiến này, các tướng sĩ Thiết Phong Kỳ đã dùng sinh mạng của bọn họ chứng thực vinh quang của họ. Tuy nhiên, dưới tình huống hơn 2.000 binh sĩ tử trận, khí giới và vật tư thủ thành gần như cạn sạch, Thiết Phong Kỳ gần như không thể nào chống nổi đợt tấn công ngày mai. Ngày mai cứ tiếp tục đánh như vậy, nhất định phải chiếm bằng được thành Bình Dương cho ta. Khương Trác lạnh lùng hạ lệnh, sau đó xoay người rời khỏi. Ô không ô, Lôi Hỏa thẫn thờ đi trên đường trong thành Bình Dương. Bên cạnh có tên binh sĩ hỏi hắn, Lôi doanh chủ, ngày mai viện quân có thể tới hay không? Lôi Hỏa ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói, mẫu nghĩ hẳn là sẽ tới. Tên binh sĩ kia thở ra một hơi dài. Vậy thì tốt quá, trận đánh hôm nay, vô cùng thảm thiết, nếu ngày mai còn tiếp tục đánh như vậy, viện quân lại không đến. Thiết Phong Kỳ chúng ta nhất định phải chết sạch. Hiện tại trong lòng Lôi Hỏa đang rỉ máu. Hắn biết rõ, bất kể như thế nào, viện quân không có khả năng chạy tới trong vòng 3 ngày tới đây. Tấn công Hàn Phong Quan cần có thời gian, bọn họ lại không chạy theo lộ trình cứu viện đã quy định trước. Chạy tới lui vòng vèo, cho dù quân đoàn Bạo Phong có vào được Hàn Phong Quan, cũng không có khả năng tới cứu bọn họ kịp. Trận chiến này nhất định là người đế quốc Thiên Phong thắng lợi. Nhất định Thiết Phong Kỳ phải diệt vong, nhưng hắn không thể nói ra, không thể hủy diệt đi hy vọng trong lòng các chiến sĩ. Nhờ vào chút hy vọng ấy, đã duy trì mọi người vượt qua khoảng thời gian cực khổ gian nan này. Có lẽ chúng ta sắp phải bồi thường cho tính mạng của những người đã chết trong tay chúng ta. Hắn nghĩ như vậy, ngược lại trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Vô tình, hắn lại tới căn nhà nhỏ kia, căn nhà duy nhất còn có cửa, trước cửa đầy trái cây thối, trứng vỡ, rác rưởi, hiển nhiên đã có người dùng những thứ này ném vào công kích chủ nhà. Lôi Hỏa cảm thấy tò mò, khẽ gõ cửa, Hồ Đào từ bên trong đi ra, đôi mắt sưng húp rõ ràng vì khóc, ai dám hiếp đáp nàng, có phải là binh sĩ của Mỗ hay không? Lôi Hỏa tức giận hỏi. Nàng nói cho Mỗ biết, Mỗ sẽ thay nàng dạy dỗ bọn chúng. Hồ Đào sợ quá lắc đầu quầy quậy. Không có, bọn họ không có, đúng vậy, đánh cả một ngày, chiến sĩ thiết sư doanh đâu còn sức lực đi quấy phá dân chúng trong thành nữa. Bọn họ chỉ muốn nằm xuống ngủ thiếp đi, ngủ một giấc cho thỏa thích. Vậy, giọng Hồ Đào hết sức tủi thân. Là bọn hàng xóm, trên đường này nhà nào cũng bị các ngươi lấy cửa mang đi. Chỉ có mỗi mình nhà ta là con cửa. Bọn họ nói ta, chấm, nói ta, chấm, nàng không thể nói tiếp. Lôi Hỏa cũng đã hiểu. Bọn họ nói nàng cấu kết với quân đế quốc Thiên Phong có phải không? Hồ Đào gật gật đầu, bổ sung thêm, bọn họ mắng ta, chấm, nói ta và các ngươi ngủ. Ngủ, còn nói chờ sau khi người của chúng ta đánh vào thành. Lúc ấy sẽ vứt ta vào chuồng heo. Lôi Hỏa hơi sững sờ. Hắn nhìn gương mặt hốt hoảng lo lắng của Hồ Đào, giống như nhìn thấy gương mặt người bạn thanh mai trúc mã của mình. Trong lúc nhất thời cũng thừa người ra. Một hồi lâu, hắn nắm tay Hồ Đào nói. Chúng ta sẽ không để cho người đế quốc Kinh Hồng đánh vào. Nàng cứ yên tâm. Hồ Đào theo bản năng rút tay trở về, Lôi Hỏa thở dài, chỉ có thể lặng lẽ giúp nàng dọn dẹp rác rưởi trước cửa. Lấy nước rửa sạch, Hồ Đào vội la lên, ngươi không cần giúp ta. Bọn họ nói nếu lại thấy có quân đế quốc Thiên Phong lui tới trước nhà ta, sẽ dùng phân người ném ta. Chấm, hừ, một bọn khốn kiếp chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Có giỏi thì tới tìm chúng ta, chỉ biết khi dễ thiếu nữ, giỏi lắm sao, Lôi Hỏa thật sự tức giận, đáng tiếc, có một số việc nhất định hắn không thay đổi được, Hồ Đào run rẩy nói, Lôi tướng quân, ngươi đi đi thôi, bằng không ngày mai bọn họ thật sự lấy phân ném ta. Vừa dơ vừa thối, Lôi Hỏa tức tối dậm chân, nhưng chỉ có thể căm giận rời đi, vừa đi được vài bước. Bất chợt một tia sáng lóe lên trong đầu Lôi Hỏa. Phân người sao, Mộ có cách rồi, hắn vội vàng chạy về phía quân doanh. Không ai ngờ rằng, trận đại chiến thành Bình Dương vì linh quang chợt lóe trong đầu Lôi Hỏa. Trở thành một trận chiến thủ thành mang tiếng xấu nhất trong lịch sử. Ngày 27 tháng 10, trận chiến thành Bình Dương lại bắt đầu. Lần này, người đế quốc Kinh Hồng nhất quyết phải chiếm thành Bình Dương cho bằng được. Quân đế quốc Kinh Hồng có ưu thế áp đảo về binh lực bắt đầu phát động công thành. Tuy nhiên lần này, bọn chúng gặp phải một chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng. Hôm nay, ánh mắt của các chiến sĩ Thiết Phong Kỳ không tỏ vẻ hung hăng uy mãnh như những lúc trước bọn chúng thường thấy. Thái độ của bọn họ hết sức khác thường. Ánh mắt tràn ngập vẻ giễu cợt xấu xa. Đối với các chiến sĩ địch đi tới gần tường thành, thậm chí bọn họ không bắn tên, mà là lặng lặng chờ đợi. Đến khi nhóm đầu tiên đặt thang dựa vào tường thành, một số ít chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng bắt đầu ngậm cương đao thoăn thoắt trèo lên. Rốt cục bọn họ mới bắt đầu hành động, mỗi một chiến sĩ Thiết Phong Kỳ đều mang theo một thùng phân đầy. Trên mặt có phủ một lớp vải đỏ để giảm bớt mùi của nó. Lúc này Mộc Huyết ra lệnh một tiếng. Các chiến sĩ đồng loạt vén vải đỏ sang bên. Bưng thùng phân lên, lập tức mùi hôi nồng nặc bốc tận trời cao. Các tướng sĩ Thiết Phong Kỳ cố gắng nín thở. Sau đó nhanh nhẹn chút cả thùng phân đầy xuống đầu quân địch dưới tường thành. Một luồng khí khổng lồ vô cùng hôi thối lập tức dâng lên khắp bầu trời cửa Tây thành Bình Dương. Nhanh chóng lan tràn ra tứ phía, các chiến sĩ đang leo lên tường thành bị phân rơi xuống làm cho té ngã. Mùi hôi thối tận trời đến nỗi có thể giết chết người ta ngay tại chỗ. Tất cả các chiến sĩ đang chen chúc dưới chân thành đều không tránh khỏi. Bị phân rơi đầy đầu cổ. dính khắp cả người. Nếu xét về mật độ sát thương dày đặc, không có loại vũ khí nào có thể so được với thứ này. Các chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng đang khao khát chiến đấu bị đả kích bất thình lình như vậy trở nên ngây ngốc đứng dưới chân thành. Trên người ai nấy đầy phân thối, nước bẩn, còn có vải băng mà nữ nhân đã dùng, cùng với các loại rác rưởi hôi thối. Không biết làm thế nào cho phải, có người vừa rồi còn hô to khẩu hiệu tiến công thắng lợi. Miệng đã bị phân rơi thẳng vào trong. Các tướng sĩ Thiết Phong Kỳ đã chuẩn bị bông nhét mũi từ trước. Sau đó tất cả ngồi chồm hổm sau lỗ châu mai nhìn xuống dưới thành cười trộm. Trên bầu trời thành Bình Dương dâng lên một tầng không khí hôi thối lãng đãng. Quanh quẩn không đi, như muốn hun cho mọi người phải chết ngạt vì hôi thối. Rốt cục mấy ngàn binh sĩ dưới chân thành cũng tỉnh táo lại. Đồng thời gào lên, sau đó ai nấy cúi gập người, bắt đầu nôn mửa như điên như cuồng. Tất cả những gì đang có trong dạ dày đều tống ra ngoài hết. Trong trường hợp này, bản năng cơ bản của cơ thể con người đã hoàn toàn chiến thắng khát vọng thắng lợi và nỗi sợ hãi chết chóc. Bọn chúng không còn quan tâm đến chuyện công thành nữa, chỉ chen nhau tìm cách làm sạch thân thể mình. Một số chiến sĩ thậm chí không thèm để ý tới quân lệnh. Chạy thẳng về phía sau, bọn chúng muốn lập tức tìm một chỗ vừa nôn mửa, vừa tẩy rửa những thứ dơ bẩn dính trên người. Một mảnh ruộng nhỏ ngoài cửa bắc lúc này đã trở thành thiên đường ở chốn nhân gian. Cả bọn phấn đấu quên mình nhảy xuống đó, cho dù dính đầy bùn dơ, so ra cũng còn tốt hơn phân vàng óng ánh trên người. Đây quả thật là một cơn ác mộng đáng sợ hơn là chết. Mộc Huyết chỉ huy chiến đấu thay thế cho Phương Hổ vốn đã trọng thương. Giờ phút này cũng bật lên tiếng reo mừng cùng mọi người. Nhưng bất chợt mùi hôi thối ập vào mặt, làm cho đôi mắt Mộc Huyết rát buốt. Lúc này hắn mới nhớ ra một chuyện, tức giận hét to, chấm, lôi hỏa, tên khốn kiếp này, bọn người đế quốc Kinh Hồng còn có thể chạy đi, chúng ta lại phải canh giữ trên đầu thành. Hứng chịu mùi hôi, ngay cả mắt của ta cũng đau buốt. Lôi hỏa nở nụ cười hiền hậu. Đây cũng là vì không còn cách nào khác. Ráng chịu chút đi, Vô Song cũng đưa tay bóp mũi mình lại. Thật không biết tên đầu gỗ này vì sao lại nghĩ ra một chiêu nham hiểm như vậy. Trời ơi, thối chết ta rồi. Thác Bạt Khai Sơn vừa nôn thốc nôn tháo vừa nói. Như vậy cũng tốt, thành Bình Dương giờ đây đã biến thành hố phân. Ở ngoài xa, bọn Khương Trác, Lâu Thiên Đức tức giận đến nỗi sắc mặt tái nhợt, một tên tướng lĩnh dưới quyền tức giận mắng to, chấm, đám khốn đế quốc Thiên Phong này, quả thật hết sức vô sỉ. Lâu Thiên Đức cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, quả thật là vô sỉ, bất quá xem ra, trận chiến hôm nay không có cách nào đánh tiếp, bắt các chiến sĩ mạo hiểm dưới làn mưa phân đi công thành. E rằng dù bọn chúng không sợ chết cũng không thể làm được. Vì không muốn làm cho chiến sĩ của mình oán giận, các tướng lĩnh đế quốc Kinh Hồng bắt buộc phải ra lệnh ngừng tấn công. Trận chiến hôm nay đã lập nên một kỷ lục hết sức hòa bình trong lịch sử. Từ lúc đại chiến bắt đầu cho đến khi đại chiến chấm dứt. Hai phe công thủ không chết một người nào, chỉ có một ít người bị mắc bệnh do trúng mưa phân của địch. Người đời sau xem trận chiến này như một trận chiến xấu xa nhất trong lịch sử. Đặt tên cho nó là trận chiến bẩn thỉu, trận chiến đại tiện, vân vân. Đối mặt với chuyện Thiết Phong Kỳ tuyên bố hết sức vô liêm sỉ rằng phe mình thắng lợi. Bảo vệ thành công thành Bình Dương, người đế quốc Kinh Hồng tức giận kêu rằng đây là một thắng lợi thối hoác. Chúng ta hãy xem quan viên phụ trách ghi chép mô tả lại trận chiến này như thế nào. Mùi hôi thối bao trùm khắp bầu trời thành Bình Dương, làm cho người ta vừa thoáng ngửi qua liền nôn mửa. Trước khi trận chiến hôm nay xảy ra, bạn vĩnh viễn sẽ không tưởng tượng được, chuyện biến toàn bộ một tòa thành trở thành một hố phân khổng lồ sẽ có mùi vị như thế nào. Khắp nơi trên mặt đất ngập đầy nước tiểu, lại đầy màu sắc, đỏ trắng vàng, màu gì cũng có, mùi hôi thối theo gió thổi tới, đến bất cứ nơi nào. Người ta cũng lập tức bỏ chạy, cơn gió bình thường vô hình thậm chí vì nguyên nhân này mà trở nên có màu sắc, trôi nổi giữa không trung, Tình cảnh ghê tởm đến cực điểm này quả thật làm cho người ta chỉ cần liếc mắt qua liền cảm thấy ăn không ngon. Trên thực tế, ngày hôm ấy cũng không có bao nhiêu người có thể nuốt trôi thức ăn. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, ít nhất Thiết Phong Kỳ lại thủ thêm được một ngày. Bọn họ lại có thể tăng cường phòng ngự, lại được nghỉ ngơi trọn vẹn cả ngày. Thấy chiến thuật phân mang tới hiệu quả tuyệt vời, không cần cấp trên ra lệnh, binh sĩ Thiết Phong Kỳ tự động tỏa ra khắp thành siêu tập phân. Các chiến sĩ Thiết Phong Kỳ vừa bịt mũi vừa siêu tập phân. Gần như nơi nơi đều có thể nghe thấy những câu như vậy. Cái gì, hết rồi sao, ráng chút nữa đi, ta bảo các ngươi bình thường ăn nhiều một chút, không phải bây giờ có rồi sao, có lẽ phải tìm điểm trữ hàng thôi. Cái gì, dùng bón cho đất hết rồi sao, ta nói các ngươi nghe, chúng ta không cướp lương thực của các ngươi, chỉ tìm các ngươi mượn chút phân, không lẽ nhỏ mọn vậy sao? Dân chúng chậm rãi hỏi lại, mượn ư, vậy bao giờ ngươi trả, binh sĩ? Lôi Hỏa nghe thấy chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Chiến thuật phân thật ra là một đấu pháp tâm lý chiến điển hình. Thật ra không phải nó tấn công vào thân thể con người, mà là tấn công vào tâm linh con người. Phát động khiêu chiến với tâm lý thích sạch sẽ, ghét dơ bẩn của con người. Tác dụng vô hình của nó, có khi còn sắc bén hơn đao kiếm. Nhưng tâm lý chiến có một nhược điểm rất lớn. Nó không có hiệu quả với người đã chuẩn bị. Trải qua trận chiến hôm nay, người Đế quốc Kinh Hồng cũng đã có chuẩn bị tâm lý với chiến thuật phân của người Đế quốc Thiên Phong. Có thể tưởng tượng ra, các tướng lĩnh Đế quốc Kinh Hồng nhất định sẽ lựa chọn đám lão binh tâm lý cứng cỏi đủ sức vượt qua thử thách. Từng lăn lộn trên đầu đao mũi kiếm ở chiến trường để đảm đương trọng trách tham gia đợt công thành tiếp theo. Bọn họ sử dụng một loạt thủ đoạn như treo giải thưởng lớn, dùng lời nói kích động, khơi lên thù oán với quân địch, làm cho các chiến sĩ nhớ lại tính tàn khốc của chiến tranh mà xông lên giết địch. Trước mặt tính tàn khốc và kích thích của chết chóc, phân vừa bẩn vừa thối thật ra không đáng để nhắc tới. Chúng nó không có năng lực ngăn chặn tiến công, ngược lại, mùi hôi thối bốc lên tận đầu thành làm cho tầm nhìn của quân thủ thành bị ảnh hưởng. Bởi vậy, khi người Đế quốc Kinh Hồng phát động tiến công một lần nữa, hạ quyết tâm mạo hiểm dưới làn mưa phân để công thành, chiến thuật phân sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Tuy nhiên, là một quan chỉ huy tài giỏi tuyệt đối sẽ không làm cho binh sĩ của mình mất đi sự tin tưởng và tích cực. Cho dù chỉ là một ít việc chuẩn bị vô nghĩa, nhưng cũng có thể làm cho bọn họ tràn ngập tự tin đối với trận chiến kế tiếp. Cho nên giờ phút này Lôi Hỏa cũng không nói gì, hắn lại đi tới nhà Hồ Đào một lần nữa. Lần này, hắn đẩy cửa mà vào. Hồ Đào vừa thấy hắn tiến vào, giật mình kêu lên, ngươi lại tới làm gì? Lôi Hỏa gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, mỗ chỉ muốn đến cảm ơn nàng. Ngày hôm qua nếu không nói chuyện với nàng, mỗ cũng không thể nghĩ ra chiêu này. Hồ Đào vô cùng kinh ngạc. Ngươi muốn nói rằng chiêu dùng phân người mà ngươi nghĩ ra được là nhờ hôm qua ta? Lôi Hỏa gật gật đầu. Hồ Đào khẩn trương đến nỗi gần như sắp khóc. Tiêu rồi, nếu để các hương thân biết chuyện này sẽ đánh chết ta. Ngươi hại chết ta rồi. Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng lo âu của Hồ Đào, Lôi Hỏa cảm thấy đau nhói trong lòng. Giây phút ấy đột nhiên hắn không kềm chế được, rất muốn ôm nàng vào lòng an ủi. Nhưng hắn chỉ nắm lấy tay Hồ Đào nói, Hồ Đào, nàng theo mỗ đi thôi. Hồ Đào ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Lôi Hỏa. Ngươi nói cái gì? Lôi Hỏa nói bằng giọng ồm ồm đặc biệt của hắn. Theo mỗ đi, làm nữ nhân của mỗ. Chờ viện quân của chúng ta tới đây, mỗ sẽ mang nàng đi theo. Lúc này Hồ Đào đã hoàn toàn choáng váng. Nàng lắp bắp nói, nhưng ta còn không biết ngươi là ai. Chúng ta đã biết nhau được vài ngày, mỗ tên là Lôi Hỏa, là người Đế quốc Thiên Phong, là quân nhân, là nam nhân, nàng còn muốn biết gì nữa. Nhưng, ối, Hồ Đào còn chưa dứt lời, Lôi Hỏa đã kéo nàng sát lại, hôn lên môi nàng, Hồ Đào chỉ cảm thấy trong đầu mình nổ đùng một tiếng. Cả người đều chìm vào trong mê muội, Rất lâu sau, Lôi Hỏa mới chịu buông nàng ra, ngây ngốc khẩn trương nhìn nàng chằm chằm, đắm chìm trong ánh mắt nóng bỏng của đối phương. Hồ Đào khẽ nói, chàng, người chàng thối quá, ô không ô, ngày 28 tháng 10, lại một ngày nữa trôi qua, quân đế quốc Kinh Hồng đã chỉnh đốn nhân mã chuẩn bị công thành. Phương Hổ đã rời giường bệnh đứng lên, dùng một mảnh vải đen buộc con mắt trái vẫn còn rỉ máu. Muốn đích thân ra chiến trường chỉ huy, nhìn bề ngoài của hắn lúc này vô cùng dữ tợn, uy mãnh cực kỳ, Hổ Tử, thương thế của ngươi vẫn chưa bình phục, trận chiến hôm nay cứ để ta chỉ huy. Mộc Huyết khuyên hắn, Phương Hổ lắc lắc đầu, không cần, hôm nay thủ không được, e rằng sau này không cần thủ nữa. Bảo ta nằm trên giường chờ chết, ta làm không được, các tướng đều lộ vẻ đau buồn. Nỗi tuyệt vọng trong lòng chậm rãi dâng lên, mặc dù mỗi binh sĩ đều chuẩn bị sẵn tâm lý chiến đấu cho đến chết trước khi ra trận. Nhưng bọn họ vẫn khao khát rằng trước khi mình nhắm mắt, có thể nhìn thấy viện quân phe mình đuổi tới, cho dù như vậy rồi chết đi, ít nhất cũng không uổng phí. Đáng tiếc cho dù là Phương Hổ hay Mộc Huyết, hay bọn Lôi Hỏa, Vô Song, không ai có thể hứa hẹn điều gì với binh sĩ của mình. Đại quân đế quốc Kinh Hồng phía trước đã chọn ra đám lão binh vào đội hình tấn công. Tên nào tên nấy đều bịt mũi bằng vải ướt. Hiển nhiên lần này bọn chúng đã chuẩn bị đầy đủ. Phương Hổ thở dài nói. Bảo mọi người vứt bỏ phân đi thôi. Đối phương đã dám đến. Tự nhiên là đã có chuẩn bị tâm lý. Không sợ phân dơ bẩn hôi thối nữa. Nếu là như vậy, chúng ta hãy đánh một trận đường hoàng. Có chết cũng sạch sẽ một chút, có danh dự một chút, mệnh lệnh được truyền ra. Những trận mưa tên ngập trời từ phía trận doanh của địch gào thét bay lên. Tên bay vô cùng vô tận như lưỡi rắn độc phun ra nuốt vào. Dưới sự yểm hộ của mưa tên cuồng bạo, chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng đẩy xe công thành, mang thang mây chạy về phía tường thành, nhìn thấy quân địch dưới thành xông lên hết đợt này tới đợt khác. Phương Hổ lớn tiếng thét dài, các huynh đệ Thiết Phong Kỳ, hãy cho bọn chúng biết thế nào là kiêu ngạo và danh dự của quân nhân đế quốc Thiên Phong. Giết, giết, tất cả các chiến sĩ Thiết Phong Kỳ đồng thanh hét lớn. Đây nhất định là một trận chiến mà binh sĩ Thiết Phong Kỳ dù trong tuyệt cảnh vẫn không buông bỏ danh dự của mình. Khương Trác, Lâu Thiên Đức ở xa thấy vậy, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên khâm phục, cất tiếng thở dài. Thiết Phong Kỳ quả nhiên không hổ là quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ của đế quốc Thiên Phong. Dưới áp lực của 20 vạn đại quân nhưng vẫn giữ được chiến ý ngút trời. Chỉ nói về chiến ý không thôi, quân ta đã thua bọn chúng. Đáng tiếc, đây là một đám quân nhân chân chính. Máu lại đổ, tạo ra trên đầu thành Bình Dương một cơn lốc đỏ tươi. Thổi quét ra giây phút lừng lẫy sau cùng của các chiến sĩ Thiết Phong Kỳ. Một màn bi tráng hai ngày trước lại tái diễn, nhưng lần này đây, Thiết Phong Kỳ đã không thể nào thủ vững, chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng cuồn cuộn xông lên trên đầu thành, triển khai đánh giáp lá cả cùng chiến sĩ Thiết Phong Kỳ. Những đợt sóng người tràn lên liên tiếp, đánh vào bờ đê Thiết Phong Kỳ, chỉ sau nửa canh giờ khai chiến, đã có 3.000 chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng thuận lợi lên tới đầu thành. Một trận ẩu đả tàn khốc được triển khai, chiến sĩ Thiết Phong Kỳ gần như một địch 3, 4, nhưng vẫn tử chiến không lùi. An Hải, là lão binh thuộc vệ số 3 của Hổ Báo Doanh, từ trận chiến đầu tiên chống lại phi thuyết vệ của Thiển Thủy Thanh. Hắn vẫn đi theo Thiển Thủy Thanh cho tới bây giờ, Nam Chinh Bắc Chiến, nhưng An Hải biết rõ, hôm nay có lẽ đã đến bước đường cùng, nhưng trước khi hắn tử trận. Ít nhất cũng phải kéo theo vài mạng đi cùng. Chiến đao của An Hải múa tít, toát ra ánh hào quang đượm vẻ thê lương. Lúc này trông hắn như một tên đồ tể điên cuồng. Bên cạnh hắn, xác địch, xác huynh đệ ngã xuống chất chồng thành một bức tường. Hắn vẫn điên cuồng chém giết không biết mệt, cho đến khi ít nhất 6 tên chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng đồng thời đâm nát thân thể hắn. Thanh Tâm, từng là quân thủ ở Lam Thành. Là thị vệ trung thành khi Thiển Thủy Thanh bị thương do ám toán. Tên thiếu niên trẻ tuổi này lúc nào gương mặt cũng lộ vẻ bẽn lẽn ngượng ngùng. Nhưng hôm nay, vẻ ngượng ngùng ấy đã mất đi, thay vào đó là vẻ hung ác phản kích trong tuyệt cảnh. Dường như hắn là võ sĩ cuối cùng trên thế gian này. Đối mặt với ít nhất 10 tên chiến sĩ đế quốc kinh hồng vây công. Thân thể chúng hơn 10 đao, nhưng hắn vẫn kiên trì chiến đấu không ngừng, hung hăng chém giết mỗi một tên địch bên cạnh mình. Sau khi hắn chém ngã tên thứ 6, một đòn chí mạng từ sau đánh chúng vào đầu. Hai mắt hắn lúc này toàn là máu đỏ, không thấy gì nữa, nhưng hắn vẫn điên cuồng múa tít chiến đấu, miệng quát lên liên tục. Cùng lúc với một tên địch đâm vào ngực hắn, hắn cũng xoay tay đâm vào ngực địch nhân, sau đó cười dài ngã lăn ra đất, bên cạnh là thi thể của vô số chiến hữu. Một tên chiến sĩ thiết phong kỳ sau khi chém ngã một tên chiến sĩ đế quốc kinh hồng. Thân mình bị trúng 3 đao, nhưng vẫn nổi giận hầm hầm trợn to đôi mắt, kiên trì không ngã, hắn xông tới ôm lấy một tên địch khác, nhảy mạnh về phía một chiếc thang mây ở đầu tường. Lập tức cả người và chiếc thang kia cùng nhau rơi xuống. Trên thang đầy quân địch, một chiến sĩ khác cánh tay trái đã bị đứt đoạn, chỉ còn sót lại chút da lòng thòng, vẻ mặt hoang mang mờ mịt nhìn cảnh chém giết như ở địa ngục đang diễn ra trước mắt. Sau một chút đột nhiên hắn bật cười ha hả lên một tràng dài. Cánh tay phải còn lại nhúng đầy dầu đen, châm lửa rồi nhảy xuống đầu quân địch đông như kiến ở dưới thành. Trong trận chiến mà thất bại coi như đã định này, các chiến sĩ thiết phong kỳ đã không còn ôm kỳ vọng về viện quân nữa. Bọn họ chỉ khao khát mình được chết ở trận tiền, liều mạng cùng chết với đối thủ. Trận này làm cho tất cả bầu huyết nhiết của Hảo Nam Nhi chảy cạn. Giờ phút này, bất kể là Phương Hổ hay là Lôi Hỏa, Mộc Huyết, tất cả đều phát ra tiếng thở dài tuyệt vọng. Lôi Hỏa đã rất mệt mỏi. Gần như hắn không còn giơ tay lên nổi. Trước mắt nơi nơi đều là máu tươi đang chảy, là xương thịt tung bay, là các huynh đệ của mình gục ngã. Càng ngày càng có nhiều chiến sĩ đế quốc kinh hồng xông lên đầu thành. Trận chiến giáp lá cà trong giờ phút này càng thêm gay cấn. Thiết Phong Kỳ đã bắt đầu bỏ mặc đầu thành, chuẩn bị rút lui đánh cuộc chiến trên đường phố. Chuyện này có nghĩa rằng bọn họ đã không còn đủ sức khống chế thành Bình Dương. Chuẩn bị đi đến kết cục tất cả đánh cho đến chết. Độc nhãn của Phương Hổ lóe lên vẻ tuyệt vọng. Hắn cười dài nhìn các huynh đệ bên cạnh mình. Huynh đệ, xem ra hôm nay chúng ta khó thoát khỏi kiếp số rồi. Mộc Huyết cười hăng hắc. Vận mệnh của chiến sĩ chính là tử trận xa trường. Đáng tiếc, ta vẫn hy vọng mình có thể được chôn ở nước mình. Thiền thiếu sẽ nhặt xác cho chúng ta. Phương Hổ, Lôi Hỏa, Mộc Huyết, Thác Bạt Khai Sơn và Vô Song. Năm người dìu đỡ lẫn nhau. Người này nhìn người kia. Gương mặt ai nấy đều lộ vẻ tươi cười. Đột nhiên cả năm người đồng thời giống lên một tiếng. Sâu trong thể xác và tinh thần lại sản sinh ra một luồng sức mạnh. Gào thét xông lên tiếp tục chiến đấu cùng quân địch. Bọn họ dốc hết sức múa may chiến đao. Tùy ý chém giết, tung hoành vô ngại, bọn họ chiến đấu dũng mãnh, máu tươi bắn tung tóe. Lôi Hỏa cũng không biết mình đã trúng bao nhiêu đao. Một tên địch tung một cước vào ngực hắn, làm cho hắn văng ra xa, đứng lên không nổi. Hắn tận mắt nhìn thấy Phương Hổ trúng một thương, đang định gắng gượng xông tới tiếp cứu. Vài tên cận vệ của Phương Hổ đã dùng thân thể của mình đỡ đòn cho Phương Hổ. Phương Hổ thấy binh sĩ của mình chết thảm liền gầm lên điên cuồng. Cách đó không ra, tiếng gào thét của Mộc Huyết vang lên như điên cuồng. Hắn đã liên tiếp hứng mấy đao trên người. Đầu tóc tán loạn, nhìn qua như một con hổ điên. Thân thể Thác Bạt Khai Sơn đã đẫm máu tươi. Con trâu rừng này đã biến thành con trâu máu. Tiếng hô cũng dần nhỏ lại. Thậm chí Vô Song từng không bị một vết thương nào. Giờ đây cũng đã kém phần linh hoạt, đường cùng đã tới, rốt cục là phải chết sao? Lôi Hỏa tiếc nuối nghĩ vậy, chậm rãi ngã ngồi xuống đất, trước mắt là một mảng đỏ mơ hồ, lúc này hắn chỉ còn thấy lờ mờ, chỉ còn có thể nghe rõ tiếng người sắp chết gào thét thê lương trong gió. lôi hỏa, dường như văng vẳng có người đang gọi tên hắn gần đây. Là Hồ Đào sao? Hắn đã có thể nhận ra giọng nói kia. Hồ Đào, là nàng sao? Sao nàng lại tới đây? Nàng mau rời đi, nơi này nguy hiểm lắm. Lôi hỏa kêu to, một bàn tay bé nhỏ dịu dàng mơn man trên mặt hắn. Hắn cảm thấy có nước mắt nhỏ xuống mặt mình. Hắn lại nghe nàng nói. Ta đến làm nữ nhân của chàng. Lôi hỏa mỉm cười, nụ cười vừa có vẻ vui mừng lại vừa bất đắc dĩ. Đáng tiếc mẫu sắp chết. Không thể cưới nàng, Hồ Đào òa khóc, gục đầu vào ngực hắn. Ô không ô, toàn bộ thành Bình Dương đã biến thành một lò mổ. Cờ xí của đế quốc Kinh Hồng phấp phới tung bay. Toàn quân nhất tề xông lên. Không thèm để lại quân đoạn hậu. 20 vạn đại quân như sóng chiều mạnh mẽ. Ào ạt xông về phía này. Tạo thành thế tấn công hùng mạnh mà hiệu quả trên vùng trống trải mênh mông. Khương Trác ở xa xa nhìn về phía đầu thành lạnh lùng nói. Đây là một trận chiến thoải mái nhẹ nhàng nhưng giàu tình cảm nhất từ trước tới nay. Tiết Phong Kỳ, bại cục đã định, hắn vừa dứt lời, sau lưng đã vang lên tiếng xung phong liều chết của thiên quân vạn mã. Khương Trác, Lâu Thiên Đức nghe vậy ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa cờ xí phấp phới. Vô số kỵ binh Thiết Huyết Trấn đang từ phía sau xông tới. Làm bụi đất bốc lên mù mịt, toát ra phong thái vô cùng uy vũ của Thiết Huyết Trấn. Nhìn xem, binh sĩ Thiết Phong Kỳ trên đầu tường kêu to. Chấm, là viện quân của chúng ta đã tới. Mọi người cùng nhìn về phía ấy. Liệt Tự Kỳ, Hồng Tự Kỳ, Vũ Tự Kỳ, Kiếp Tự Kỳ, quân kỳ của ba quân Long Nha Quân, Long Lân Quân, Long Uy Quân. Còn có quân kỳ của ba tổng đội kỵ binh phong, thủy, hỏa của quân đoàn Bạo Phong đồng thời xuất hiện ở cuối chân trời. Cờ xí phất phơ trong gió, vó ngựa tung cao, khí thế như trời giáng. Quả nhiên quân đoàn Bạo Phong đã toàn diện đánh vào đế quốc Kinh Hồng. Không ngờ lại nhanh như vậy, đánh về phía đại quân đế quốc Kinh Hồng không hề chuẩn bị. Viện quân đến rồi, chúng ta thắng lợi. Tất cả các chiến sĩ Thiết Phong Kỳ trong giờ phút này đồng loạt ném vũ khí lên không? Cho dù còn có địch nhân bên cạnh cũng không quan tâm. Hưng phấn gào thét, viện quân ngoài xa múa may trường mâu chiến đao nhanh như điện chớp lao vào chém giết phía sau đại quân đế quốc Kinh Hồng. Không cần hô hoán đã lập tức ra tay. Chỉ trong khoảnh khắc đã tạo nên một tình thế hết sức hỗn loạn ở phía sau đại quân của địch. Bọn họ từ 4 phương 8 hướng mà tới, dùng thế bao vây tiêu diệt tiến lên, không hề thành lập đội hình, nhưng lại có uy thế vô cùng ngạo nghễ. Người đang dẫn đầu rõ ràng là Thiền Thủy Thanh, thiên nhân chảm xuất ra những cơn sóng lớn màu máu đỏ. Kích động ngút trời, phi tuyết bên trong thành Bình Dương rậm vó hí vang, không cần nhìn, nó cũng biết là chủ nhân trở lại. Hàn Phong Quan đã hạ. Cô chính phàm đã bị bêu đầu, còn không mau lập tức đầu hàng. Thiền Thủy Thanh cao giọng hô to. Chấm, Hàn Phong Quan đã hạ. Cô chính phàm đã bị bêu đầu, còn không mau lập tức đầu hàng. Tất cả quân đế quốc Thiên Phong vừa tới đồng thanh hét lên. Phối hợp với trận thế như trời giáng của thiên quân vạn mã. Làm cho địch nhân kinh hoàng, rét lạnh trong lòng, tiêu tan chiến ý trên đầu thành Bình Dương. Phương Hổ gầm to, chấm, toàn thể tướng sĩ Thiết Phong Kỳ, xuống thành lên ngựa, chúng ta cùng xông ra, giết con bà nó, tất cả các tướng sĩ Thiết Phong Kỳ đồng thanh kêu to. Thân thể mệt mỏi dã rời giờ phút này như vừa được tiêm một liều thuốc kích thích. Sức lực đã mất đi phục hồi trở lại như kỳ tích. Lôi hỏa tung mình nhảy lên, cả người như vừa sống lại, hắn ôm lấy Hồ Đào. Hôn nàng một cái thật mạnh, sau đó hét lớn, ở đây chờ mỗ trở về, làm nữ nhân của mỗ. Sau đó, hắn lao xuống dưới thành hô lên như điên cuồng. Huynh đệ, lên, phía trước hắn là bọn Phương Hổ với gương mặt rạng rỡ đầy vui sướng. Lúc này sĩ khí tăng cao ngút trời, tướng sĩ Thiết Phong Kỳ cùng lên ngựa, kỵ binh từ hai phía đồng thời triển khai thế giáp công hung hăng về phía 10 mấy vạn đại quân đế quốc Kinh Hồng trên chiến trường cửa Tây. hai luồng nước lũ mạnh mẽ ào ạt cuốn về giữa cửa Tây. Dùng thế tấn công sắc bén của bọn họ xé rách đội hình của địch ra thành nhiều mảnh. Máu thịt tung bay giữa không trung theo từng đường đao, ruột ngựa, tứ chi người, óc trắng, máu đỏ lẫn lộn với nhau cùng một chỗ. Những dòng máu đỏ tươi chảy ra thấm xuống đất tạo nên những vũng bùn màu đỏ tím. Trên chiến trường có địa hình rộng rãi như ở đây, kỵ binh đã phát huy ra tác dụng xuyên phá của mình đến mức tối đa. Cắt nát đội hình khổng lồ của địch ra thành nhiều mảnh nhỏ như cắt một chiếc bánh ngọt. Sau đó tiến hành chia cách, vây diệt, trận đại chiến thành Bình Dương hiếm thấy trong lịch sử đã được triển khai như vậy. Ô không ô, ở Hàn Phong Quan, chuyện đó không có khả năng. Cô Chính Phàm thét gào giống giận, giống như một con sư tử nổi điên, khiến cho các tướng lĩnh xung quanh sợ hãi tới nỗi run như cầy sấy. Phụ thân, cô Viễn Ảnh quỳ trên mặt đất kêu lên, con đã đích thân đi tới đầm Thiển Thủy một chuyến. Chính mắt phát hiện ra nơi đó có dấu vết để lại của khoảng chừng 2 vạn người. Cũng đã cho hỏi tất cả dân chúng quanh vùng. Không ít người chính mắt nhìn thấy đó là quân đế quốc Thiên Phong. Những dân chúng tới báo tin không hề nói dối. Quân đế quốc Thiên Phong từng ở ngay trước mắt chúng ta một đêm. Sau đó lại vội vàng rút đi. Bọn chúng mang theo số dân chúng bắt được, khoảng chừng mấy chục người. Sau khi đi xa hơn 100 dặm, bọn chúng mới thả bọn họ ra. Sau đó bọn họ mới lặn lội quay về. Sau 2 ngày mới có thể về tới Hàn Phong Quan báo tin cho chúng ta. Cô Chính Phàm chỉ cảm thấy mắt hoa đầu váng. Bất kể là cô Chính Phàm hay cả bọn tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm của hắn, cho tới bây giờ cũng không đoán nổi là Thiển Thủy Thanh muốn làm gì. Nếu như không phải Liệt Cuồng Diễm đột ngột chết đi, như vậy hôm nay có thể là quân đế quốc Thiên Phong đang ngồi trong phủ đại tướng quân này của hắn, nghiên cứu cách đánh chiếm toàn bộ đế quốc Kinh Hồng, mồ hôi ướt đẫm toàn thân cả bọn. Trong lúc không hay không biết, các tướng ở Hàn Phong Quan đã đi dạo chơi một vòng ở Quỷ Môn Quan. Đột nhiên cô Chính Phàm cúi đầu phát ra một tràng cười lạnh. Thiển Thủy Thanh ôi Thiển Thủy Thanh, ta rất bội phục ngươi. Không ngờ dám tự hạ chức vụ của mình, âm thầm mai phục, chờ thời cơ hành động. Giỏi, ngươi giỏi lắm, phen này, ta thừa nhận đã thua ngươi. Một tên tướng lĩnh trẻ tuổi có bề ngoài anh tuấn đột nhiên đi ra. Quỳ một gối xuống, ông quyền nói với cô Chính Phàm. Đại tướng quân, Thiển Thủy Thanh kéo quân sang định tập kích Hàn Phong Quan. Thủ đoạn quả thật không tồi, tuy nhiên trời cao không bỏ mặc đế quốc Kinh Hồng ta. Không tạo cơ hội cho hắn, chứng tỏ đế quốc Kinh Hồng ta chưa suy, tuy người đế quốc Thiên Phong hùng mạnh thật, nhưng cũng không làm khó dễ được ta. Thiển Thủy Thanh dám làm chuyện nghịch thiên, nhất định sẽ bị ý trời vứt bỏ, dù cho hắn là kỳ tài ngút trời đi nữa, cũng chỉ còn đường bỏ mạng nơi đất khách. Hiện giờ Liệt Cuồng Diễm đã chết, Thiển Thủy Thanh và Thiết Huyết Trấn của hắn lại đang lâm vào hiểm cảnh. Đây chính là cơ hội của chúng ta, người vừa nói chính là ái tướng Mịch Tử Âu của cô Chính Phàm. Người đã bắn một mũi tên trúng Liệt Cuồng Diễm, chẳng những tên Mịch Tử Âu này chiến đấu dũng mãnh, và lại tâm tư tinh tế cẩn mật, thủ đoạn linh hoạt, lại có phong thái chỉ huy, rất giỏi về chuyện bôn ba tập kích ngoài ngàn dặm, là tướng lĩnh có tốc độ tấn công cao nhất, điển hình nhất của đế quốc Kinh Hồng. Hắn cũng giống như Thiển Thủy Thanh, đều là tướng lĩnh xuất thân từ bá tánh bình dân, đại diện cho đa số tầng lớp dân chúng cấp thấp, bởi vậy cũng rất có danh vọng trong dân chúng. Lúc trước Mịch Tử Âu chỉ huy 2 vạn kỵ binh đế quốc Kinh Hồng đi vòng đánh lén Liệt Cuồng Diễm, nhưng không thể phát huy được tác dụng bất ngờ. Trong lòng vẫn cảm thấy uất ức không phục, không ngờ lúc ấy chỉ bắn ra một mũi tên lại trở thành lá bùa đòi mạng Liệt Cuồng Diễm. Trong vô hình đã cứu cho mọi người một mạng, coi như vô tình lập được công lớn. Tuy nhiên hắn cũng ăn nói khéo léo, không lập tức nhận lấy công lao về mình, mà là mượn ý trời để khuyên giải cô Chính Phàm. Cô Chính Phàm có thể nói là người có tính tình cao ngạo nhất đế quốc Kinh Hồng. Ngay cả Liệt Cuồng Diễm ông ta còn không xem ra gì. Không ngờ lần này lại để cho Thiển Thủy Thanh qua mặt như vậy. lửa giận trong lòng ông ta lớn tới mức nào có thể tưởng tượng. Lúc này nghe thấy Mịch Tử Âu nói như vậy, trong lòng cô Chính Phàm trở nên bình tĩnh lại rất nhiều. Cô Viễn Ảnh lại hét to, chấm, đúng, phụ thân, ý trời đứng về phía chúng ta, Thiền Thủy Thanh hắn hiện giờ đang bị giam trong lãnh thổ chúng ta. Bị đại quân ta trùng trùng vây khốn, chắc chắn là hắn không thể nào chạy thoát. Ánh mắt hung ác của cô Chính Phàm toát ra sát khí dày đặc. Không phải vài người dân đã nghe bọn chúng hô lớn về nhà hay sao? Xem ra Thiền Thủy Thanh đã không còn muốn đánh hạ Hàn Phong Quan nữa. Hừ hừ, về nhà, dễ dàng vậy sao? Trong lịch sử chiến tranh từ xưa tới nay, chưa từng có ai ở trong tình huống như vậy lại có thể muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, Thiền Thủy Thanh, nếu như ngươi đã đến đây, vậy cũng đừng mơ có thể quay về, ngươi phải ở lại mảnh đất đế quốc kinh hồng này cho ta. Cô Chính Phàm đột ngột quay người quát lớn, truyền lệnh của ta, thông cáo cho toàn thiên hạ, Thiết Huyết Trấn Thiền Thủy Thanh hiện giờ đã trở thành cá chậu chim hệ thống cấm nói bậy. Đại quân đế quốc kinh hồng ta sẽ tiêu diệt hoàn toàn cánh quân này. Không tha một mạng, thương dã vọng của đế quốc Thiên Phong lòng lang dạ sói. Hiện giờ kế hoạch của hắn đã bị phá sản hoàn toàn. Bảo hắn chờ mà nhặt xác Thiền Thủy Thanh đi thôi. Sau khi bị Thiền Thủy Thanh tính toán qua mặt một phen. Hiện giờ cô Chính Phàm lập tức thay đổi chủ ý, ông ta không còn muốn bắt sống Thiền Thủy Thanh nữa. Cô Viễn Ảnh trần chờ một chút, sau đó ấp úng nói. Phụ thân, bọn họ, sao hả, con có chuyện gì? Cô Viễn Ảnh nghiến răng kêu lên. Theo như vài người dân chạy về báo lại, bọn họ nói rằng Thiết Huyết Trấn của Thiền Thủy Thanh đã đi về phía thành Bình Dương. Cái gì? Cô Chính Phàm run lên bần bật. Không xong, bọn Khương Trác đã gặp nguy rồi. Có tên tướng lĩnh vội nói. Nhưng bên đó đại quân Khương Trác có chừng 20 vạn. Nếu Thiền Thủy Thanh muốn lấy binh lực một trấn mà đối phó bọn họ, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cô Chính Phàm và Mịch Tử Âu đồng thanh kêu lên, nếu như người đông mà hữu dụng, vậy chỉ thủy đâu bị Thiền Thủy Thanh dẫn dắt một vạn người của Thiết Phong Kỳ đánh hạ. Khương Trác nhất định bại rồi. Ô không ô, mặc dù chỉ có 1.7 vạn người, nhưng Thiết Huyết Trấn đã tạo ra một trận tập kích ngụy trang thành công. Vì muốn làm cho người đế quốc Kinh Hồng tưởng lầm rằng toàn bộ quân đoàn Bạo Phong đã đột phá được Hàn Phong Quan. Thiền Thủy Thanh không chỉ làm giả quân kỳ của các lộ quân, đồng thời còn bố trí tỉ mỉ đội hình kỵ binh xung phong. Số kỵ binh xung phong phía trước có nhân số nhiều nhất. Bọn họ hoàn toàn bố trí theo đội hình kỵ binh bình thường. Kéo dài ra thành hình chữ nhất, dài tới gần ngàn thước. Còn binh sĩ ở phía sau, mỗi hàng chỉ có không tới một nửa nhân số bình thường. Lại chỉ xuất hiện ở sau kỵ binh một khoảng cách nhất định. Đồng thời khoảng cách giữa hàng ngang và hàng dọc được nới rộng ra tới hơn 10 thước. Làm cho cả đội hình trở nên thưa thớt mà khổng lồ khác thường. Phía trước nhân số nhiều, phía sau nhân số ít, kỵ binh phía trước chạy nhanh, kỵ binh phía sau chạy chậm. Khoảng cách giữa hàng dọc ngắn, khoảng cách giữa hàng ngang dài, thông qua một loạt hành động khéo léo như vậy, lại thêm lợi dụng bụi đất do chiến mã phi nhanh phía trước. Cộng thêm ảo giác của mọi người đối với khoảng cách quá xa. Thiền Thủy Thanh đã tạo ra thành công một quân trận kỵ binh nhìn qua có quy mô vô cùng to lớn. Gần như bao phủ toàn bộ không gian chiến trường. Xung phong ở tuyến đầu chính là 1.7 vạn kỵ binh Thiết Huyết Trấn. Còn lại phía sau là bù nhìn cột trên lưng chiến mã thong thả đi tới. Khi hàng kỵ binh đầu tiên hiện ra trước mắt quân đế quốc Kinh Hồng. Bọn chúng chỉ thấy lớp lớp kỵ binh đang gào thét xông tới. Quét mắt nhìn qua, gần như đầy khắp núi đồi đều là kỵ binh của quân đoàn Bạo Phong đang gào thét xung phong. Bọn họ giục ngựa vung đao múa tít. Gào thét vang trời, phía sau người người kéo dài không dứt, từ 4 phương 8 hướng bao vây lại, không ngừng có kỵ binh liên tục xuất hiện ở cuối chân trời. Hết hàng này đến hàng khác, dường như có một cánh quân vô cùng vô tận đang tiến về phía này. lúc ấy nhìn thấy hình ảnh quân đế quốc Thiên Phong găng răng khắp nơi như vậy. Phòng chừng không thể nào ít hơn 8 vạn kỵ binh. Thiết huyết chấn từ sau giết tới đã giáng cho quân đế quốc Kinh Hồng một đòn đả kích nặng nề. Sĩ khí cũng giống như một sợi chỉ không thấy đầu đuôi cột chặt vào chân mỗi một tên chiến sĩ. Làm cho bọn họ tụ tập lại như một bầy mãnh hổ. Cũng có thể khiến cho bọn họ phân tán ra như một chuỗi hạt đứt dây. Mất đi sợi chỉ tinh thần này, quân đế quốc Kinh Hồng thật sự không còn lý do gì có thể ngăn cản đối thủ. Quân trấn thủ của các thành dù sao cũng không phải là quân trấn thủ nơi biên giới. Mặc dù binh lực 20 vạn đại quân đông thật, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng, chính là bọn chúng đến từ nhiều thành trấn trong cả đế quốc Kinh Hồng. Không phải là một tập thể hoàn chỉnh, thiếu sự hợp tác ăn ý, thống nhất tác chiến với nhau. Cánh quân ô hợp tạm thời này chỉ có ưu thế dưới tình huống không xảy ra vấn đề gì. Các cấp tướng lĩnh tiếp nhận chỉ huy, thống lĩnh chiến đấu, như vậy mới có thể phát huy ra những gì mình được huấn luyện hàng ngày. Nhưng khi gặp phải trận chiến tập kích bất ngờ trở thành hỗn chiến như hiện tại, sẽ lập tức trở nên rối loạn vô cùng. Không phải là Khương Trác, Lâu Thiên Đức không biết vấn đề này, nhưng bọn chúng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một trận đại chiến giữa vùng trống trải mênh mông. Quân địch lấy kỵ binh đánh bộ binh bên mình, lại là tập kích bất ngờ từ phía sau như vậy xảy ra. Cho nên hoàn toàn không có chuẩn bị gì về phương diện này. Khi cờ xí của quân đoàn Bạo Phong tung bay trên không, tất cả chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng đều trở nên hoảng loạn. Tin tức Hàn Phong quan bị diệt vong, thêm vào uy danh hiển hách của quân đoàn Bạo Phong đã hoàn toàn hủy diệt tâm lý chống cự của các chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng. Dưới tình huống như vậy, đông người ngược lại là một sự vướng bận, trói buộc lẫn nhau, bọn chiến sĩ tốt xấu lẫn lộn, sĩ khí giảm sút rất nhanh, hệ thống chỉ huy mất linh hoạt, những điều này đã khiến cho quân của Khương Trác không thể tổ chức phòng ngự hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn. Mà Phương Hổ dẫn dắt Thiết Phong Kỳ thừa cơ xung phong liều chết, tạo thành tình thế hai mặt giáp công càng làm cho quân đế quốc Kinh Hồng vô cùng bối rối. Kỵ binh của Thiết Huyết Trấn chia cắt đội hình của quân đế quốc Kinh Hồng như hổ lạc đàn dê. Bao vây tiêu diệt, thông qua đủ các thủ đoạn tạo ra không khí thắng lợi. Đánh thẳng vào lòng quân và sĩ khí của đối phương, lúc này nỗi sợ hãi giống như bệnh dịch lan tràn ra khắp trong quân đế quốc Kinh Hồng. Cuối cùng dẫn tới cục diện sụp đổ hoàn toàn, khác với trận chiến ở An Phủ Xuyên. Lúc này đại quân đế quốc Kinh Hồng sa sút tới mức chẳng khác gì hộ dân quân. Đại loạn trong nháy mắt đã bùng nổ, lan tràn ra khắp toàn quân, mặc dù người đế quốc Kinh Hồng mạnh hơn người chỉ thủy. Nhưng có một điểm giống nhau giữa bọn họ, đó chính là sâu tận đáy lòng, bọn họ đều cảm thấy sợ hãi đối với quân đế quốc Thiên Phong hùng mạnh. Đó chính là nguồn gốc thất bại của bọn họ, trận này thất bại quá nhanh chóng. Như sét đánh không kịp bưng tai, vì vậy cho nên thậm chí rất nhiều quan quân còn chưa kịp có phản ứng đã bị quân mình tháo chạy hỗn loạn cuốn đi như nước lũ. Mặc dù cũng có người có ý định tổ chức chống cự, nhưng lại gặp phải vận mệnh vô cùng bi thảm, Khương Trác chỉ huy quân tổ chức phản kháng thì bị chết dưới đao của binh sĩ mình trên đường tháo chạy. Con ngựa của Lâu Thiên Đức bị sút móng vó trước, bị chính binh sĩ của mình dẫm đạp mà chết, các tướng lĩnh cấp thấp cố gắng phản công cũng chết thê thảm. Số còn sống sót chạy thoát có thể nói là rất ít. Trên vùng trống trải mênh mông trước cửa Tây Thành Bình Dương, đâu đâu cũng thấy quân đế quốc Kinh Hồng hốt hoảng tháo chạy. Bọn chúng không còn là một cánh quân dũng mãnh kiên cường, mà giờ phút này như một bầy chó nhà có tang. Tin tức Hàn Phong quan bị đánh hạ, Cô Chính Phàm bị bêu đầu giáng cho tất cả bọn chúng một đòn hết sức nặng nề. Lại thêm địch nhân linh hoạt hung hãn, tấn công sắc bén khiến cho bọn chúng kinh khiếp, không còn lực đánh trả. Bọn chúng cởi giáp quăng mũ, bỏ chạy trối chết, quên đi thân phận của mình, quên chiến đấu, quên đánh trả, chỉ nghĩ cách chạy trốn giữ mạng mà thôi. Nhưng ở giữa chiến trường, khi hai cánh quân của Thiền Thủy Thanh và Phương Hổ gặp nhau, Bọn Phương Hổ nhìn thấy những gương mặt quen thuộc của tướng sĩ Thiết Huyết Trấn bên dưới những lá quân kỳ. Tất cả đồng thời kinh hãi sững sờ. Lâm Dược, vì sao ngươi lại trở thành quân suất của Long Nha Quân? Nhạc phụ của ngươi đâu? Thủy Trung Đường, vì sao ngươi chạy sang chỉ huy Long Nguy Quân vậy? Bích Không Tình, vì sao ngươi lại chỉ huy Long Lân Quân? Tô Vân, vì sao ngươi lại là tổng đội trưởng phong đội? Liệt Tổng Suất đâu? Quân đoàn Bạo Phong ở đâu? Vì sao chỉ có binh sĩ Thiết Huyết Trấn chúng ta? Vì sao các ngươi biết được chúng ta đang ở nơi này? Phương Hổ lớn tiếng chất vấn, trong lòng có cảm giác không lành. Thiền Thủy Thanh nhìn chằm chằm Phương Hổ và các tướng sĩ Thiết Phong Kỳ toàn thân đẫm máu. Lòng hắn đau quặn, các ngươi có sao không? Thiền Thủy Thanh, ngươi trả lời ta, rốt cục bọn họ đâu rồi? Các ngươi có chiếm được Hàn Phong Quan hay không? Phương Hổ hét lớn, nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ bất đắc dĩ của các tướng sĩ Thiết Huyết Trấn. Phương Hổ cảm thấy trong lòng lạnh toát. Thiền Thủy Thanh, ngươi đừng nói cho ta biết rằng ngươi không chiếm được Hàn Phong Quan. Thiền Thủy Thanh khép hờ đôi mắt, gật đầu với vẻ bất đắc dĩ. Sau đó ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Thân thể Phương Hổ trên ngựa hơi lảo đảo. Hắn chồm tới chộp lấy cổ áo Thiền Thủy Thanh la lên như điên cuồng. Tại sao lại như vậy? Ngươi nói rằng ngươi nhất định sẽ chiếm được Hàn Phong Quan kia mà. Ngươi có biết rằng vì để hoàn thành kế hoạch của ngươi, Thiết Phong Kỳ đã chết bao nhiêu huynh đệ hay không? Chết hết hơn một nửa. Chính là vì kế hoạch này. Nhưng hiện tại ngươi lại nói với ta rằng, tất cả huynh đệ đã chết đi một cách vô ích. Là như vậy sao? Câm miệng, Phương Hổ, Thủy Trung Đường quát lớn. Đây không phải là lỗi của Thiền Thiếu. Chỉ có thể trách ông trời trêu người. Chuyện cụ thể, về sau hãy nói. Trận này còn chưa đánh xong, Thiền Thủy Thanh lạnh lùng hạ lệnh, Trung Đường, Không Tình, hai người các ngươi theo kế hoạch dẫn quân đuổi theo, không được để cho quân đế quốc Kinh Hồng có cơ hội chấn chỉnh. Thiết Phong Kỳ lập tức quay về thành Bình Dương nghỉ ngơi hồi phục. Có chuyện gì chờ đánh xong trận này hãy nói, vì sao đến nước này rồi mà vẫn truy kích địch nhân? Thiền Thủy Thanh, rốt cục ngươi đang nghĩ gì vậy? Phương Hổ kêu lên, Thiền Thủy Thanh giống giận, ngươi câm miệng cho ta. Ta biết các huynh đệ Thiết Phong Kỳ tử trận rất nhiều. Tuy nhiên ta muốn lo lắng cho những huynh đệ còn sống. Ta biết là ngươi đau lòng, nhưng ngay cả thời gian và tư cách đau lòng, ta còn không có. Phương Hổ kêu to, chấm, ngươi có gì mà đau lòng, ngươi không phải thủ ở thành Bình Dương, ngươi không phải nhìn các huynh đệ ngã xuống trước mặt ngươi từng người một. Ngươi nghĩ rằng cả ta và ngươi đều không biết làm một trấn đốc Thiết Huyết Trấn cần phải lo lắng chuyện gì sao? Kẻ làm tướng quân, mỗi một chiến sĩ chết đi đều là một con số. Một con số, chứ không phải là một sinh mạng. Nhưng hiện tại, các ngươi không chiếm được Hàn Phong Quan. Tất cả những hy sinh đều trở nên vô nghĩa. Ngươi có gì để đau lòng? Kẻ đau lòng là chúng ta. Không phải là ngươi, Thiền Thủy Thanh nhìn Phương Hổ. Trong con mắt bị hư của hắn vẫn còn máu loãng đang rỉ ra. Nhưng hắn chỉ nhìn ngây ngốc như vậy. Không nói câu nào, Bích Không Tình thở dài. Phương Hổ, Liệt Tổng Suất đi rồi. Phương Hổ ngẩn ra, ngươi nói cái gì? Thủy Trung Đường quay đầu ngựa lại, bắt đầu chuẩn bị chỉ huy quân mình truy kích địch nhân. Trước khi đi còn lạnh lùng buông lại một câu. Phương Hổ, ngươi là một hảo hán tử. Tuy nhiên tốt nhất ngươi phải hiểu được một chuyện, Thiền Thiếu càng đau khổ hơn ngươi nhiều, mà hiện tại hắn đang đau khổ nhất là hắn phải quên đi tất cả chuyện làm cho hắn đau khổ. Bao gồm cả chuyện ngươi đang chỉ trích, hiện tại chuyện duy nhất mà hắn muốn làm là đưa Thiết Huyết Trấn rời khỏi địa phương quỷ quái này còn sống trở về. Cho nên tốt nhất là trước kia ngươi tôn trọng hắn như thế nào? Sau này hãy tiếp tục tôn trọng hắn như vậy. Nếu không, Thủy Trung Đường ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không Tình, chúng ta đi, Linh Phong Kỳ và Huyết Phong Kỳ cùng đuổi theo quân địch đang thua chạy. Thành Bình Dương vẫn còn lại Thiết Phong Kỳ như trước, thêm vào đó là vô số thi thể của những chiến sĩ tử trận. Thiền Thủy Thanh nhìn Phương Hổ, chậm rãi nói, sau khi Liệt Tổng Suất đi rồi, quân đoàn Bạo Phong rút lui. kế hoạch tấn công Hàn Phong Quan sụp đổ hoàn toàn. Thiết Huyết Trấn bị bắt buộc phải thôi không tấn công, lập tức lên đường chạy một mạch thẳng tới thành Bình Dương. Hổ Tử, hãy tận nhân sự mà chi thiên mệnh, máu của chiến sĩ Thiết Phong Kỳ sẽ không đổ xuống vô ích. Nhưng hiện tại, ta cần ngươi bình tĩnh lại. Bây giờ ngươi đưa các huynh đệ Thiết Phong Kỳ quay vào thành Bình Dương. Giờ đây chuyện các ngươi cần nhất là nghỉ ngơi và dưỡng thương, mà không phải là giận dữ và chỉ trích. Phương Hổ im lặng, hắn dẫn theo Thiết Phong Kỳ lặng lẽ lui về phía sau. Ánh mắt thẫn thờ hoang mang, niềm vui thắng lợi trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Thay vào đó là nỗi tuyệt vọng mất mát giống như khi viện quân chưa xuất hiện. Ô không ô, vào lúc hoàng hôn, trời nổi cơn mưa phùn giả dích, làm ướt đất khô, thấm xuống hóa thành bùn lầy. Trong phạm vi 10 dặm của chiến trường, máu pha lẫn nước loang đỏ đất, thi thể phơi ngổn ngang la liệt, khắp nơi đều có những phần còn lại của tứ chi bị cụt. Quả thật là địa ngục chốn nhân gian. Thiền Thủy Thanh một mình đi ra chiến trường đẫm máu, quét mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy đâu đâu cũng là thi thể, tay gãy chân gãy nằm ngổn ngang. Hắn tiện tay vốc một nắm đất lên, sau đó buông ra cho nó tung bay theo gió. Trên lòng bàn tay ấn còn lại một vệt máu đỏ sẫm. Một trận chiến này đã có rất nhiều người chết đi, bao gồm người đế quốc Kinh Hồng, cũng bao gồm người bên mình. Từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, Thiết Huyết Trấn gần như chỉ có việc truy sát địch nhân. Cũng gần như bọn họ không gặp phải sự phản kháng nào đáng kể. Hiện giờ vầng dương đã lặn về Tây. Trên chiến trường thành Bình Dương không còn thấy chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng nào còn sống. Hàng vạn thi thể nằm ngổn ngang trên mảnh đất này, ai nấy trợn trừng đôi mắt, đến lúc chết còn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Vì sao lại trở thành như vậy? Trong trận chiến này, thật ra số địch mà Thiết Huyết Trấn giết chết cũng không nhiều. Cái thật sự làm cho quân đế quốc Kinh Hồng chết nhiều như vậy chính là trận tháo chạy hỗn loạn. Xô đẩy té ngã, dẫm đạp lên nhau, tự giết người phe mình. Nếu quét mắt nhìn quanh, một đường thẳng về phía tây toàn là hình bóng quân bại trận của đế quốc Kinh Hồng đang tháo chạy khắp cả núi đồi. Bọn chúng tháo chạy điên cuồng như dân chạy nạn, phía sau là kỵ binh của Thiết Huyết Trấn đuổi theo sát nút, làm cho bọn chúng không dám dừng lại. Trận đại chiến thành Bình Dương là một trận chiến điển hình trong lịch sử về chênh lệch nhân số. Thời gian chiến đấu ngắn ngủi, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết, và lại phe ít người chiến thắng phe nhiều người. Nó cũng là một trận chiến quan trọng làm thay đổi cục diện bị động của Thiết Huyết Trấn ở đế quốc Kinh Hồng. Tranh thủ được ưu thế về thời gian, đồng thời nó cũng là một trận chiến công phòng vội vàng nhất. Ít chuẩn bị nhất, hai phe công thủ không thèm chuẩn bị kỹ càng đã tiến hành công thủ. Vận dụng các loại khí giới nguyên thủy nhất, cũ kỹ lạc hậu nhất, giống như là kỹ nghệ chiến tranh đã bị lùi lại 200 năm. Về tới trạng thái chiến đấu nguyên thủy nhất, phe tiến công đương nhiên không nghĩ tới chuyện Thiết Phong Kỳ không đột phá vòng vây mà tử thủ đến cùng. Phe phòng thủ bởi vì thiếu thốn trang bị cho nên khó mà thi thố được hết các thủ đoạn phòng ngự. Ngoài ra còn có một điểm cực kỳ quan trọng chính là đây là trận chiến có thương vong nặng nề nhất từ khi Thiền Thủy Thanh cai quản Thiết Phong Kỳ tới nay. Gần 9.000 chiến sĩ Thiết Phong Kỳ trong 4 ngày trải qua trận chiến thủ thành. Trước sau chết khoảng trên dưới 4.000 người, con số thương vong còn vượt hơn thương vong trong trận chiến phá vây thành Đại Lương ngày trước. Một vạn tướng sĩ Thiết Phong Kỳ lúc xuất chinh sau trận đại chiến này chỉ còn lại không tới 5.000. Và lại gần như ai cũng bị thương, có ít nhất 1/3 trong số đó chỉ sợ trong vòng một tháng tới không thể nào ra trận. Còn có một ít người bởi vì thương thế quá nặng mà chết đi trong đau đớn. Một đám lão binh ưu tú nhất đã chết đi trong trận chiến này. Bản thân trưởng kỳ Phương Hổ cũng bị trọng thương mù một mắt. Các tướng còn lại chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Thần binh các doanh gần như chết hết. Thiết sư doanh gần như đánh tới người cuối cùng, rốt cục chỉ còn lại 300 tên lão binh kiên cường chống đỡ danh hiệu thiết sư doanh. Hữu tự doanh và trường cung doanh còn hơn 800 người. thương vong gần với Thiết Sư Doanh. Hổ báo Doanh xem như giữ được lực lượng tương đối đầy đủ một chút. Chuyện này chủ yếu là vì bọn họ không ra chiến trường ngay từ đầu. Lúc ấy Phương Hổ còn định mượn lực tấn công của Hổ báo Doanh trợ giúp mọi người phá vòng vây chạy thoát. Về phần đại quân đế quốc Kinh Hồng, vì bị Thiết Huyết Trấn tập kích bất ngờ mà thảm bại. Ngoại trừ 5 vạn quân bao vây 3 cửa khác lúc ấy thấy tình thế không ổn. Nhanh chân rút lui khỏi chiến trường, đại quân 15 vạn do Khương Trác thống lĩnh tấn công cửa Tây bị binh sĩ Thiết Huyết Trấn giết hơn 1 vạn. Có hơn 2 vạn tự dẫm đạp nhau mà chết. Sau 3 ngày truy kích liên tục, 12 vạn đại quân cắm đầu bỏ chạy, nhưng vẫn bị kỵ binh Thiết Huyết Trấn đuổi theo giết gần một nửa, cuối cùng chỉ còn không đầy 7 vạn người còn sống rời khỏi chiến trường. Thiền Thủy thanh lệnh cho Linh Phong Kỳ và Huyết Phong Kỳ đuổi theo sát nút. Cho đến khi thấy sắp sửa chạy tới miền Trung đế quốc Kinh Hồng mới chịu buông tha. Hắn không thể không cho quân đuổi theo. Nếu không, để cho quân đế quốc Kinh Hồng có cơ hội nghỉ ngơi chấn chỉnh lại. Lúc ấy sẽ phát hiện ra sự thật là không có cả quân đoàn Bạo Phong tấn công. Chỉ là kỵ binh đầy khắp núi đồi làm cho tầm nhìn bọn chúng bị sai lệch mà thôi. Trận chiến này Thiền Thủy Thanh chỉ dùng binh lực một trấn tiêu diệt gần 8 vạn đại quân đế quốc Kinh Hồng. Là trận chiến quan trọng nhất, huy hoàng nhất từ lúc hắn chào đời cho tới nay. Trong lịch sử đại lục Quan Lan, kỷ lục về chênh lệch binh lực lớn nhất giữa hai bên là do đại đế Sa Tư Hãn sáng lập năm xưa. Là một so với 48, ông ta lấy hơn 1 vạn quân đại phá hơn 50 vạn đại quân của địch vào một lần tập kích bất ngờ ban đêm. Khiến cho vô số chiến sĩ chạy trốn như điên cuồng. Cuối cùng địch chết khoảng 20 vạn, binh sĩ dưới trướng Sa Tư Hãn chỉ chết khoảng 1/2, mặc dù trong trận chiến thành Bình Dương, Thiền Thủy Thanh cũng không lập nên kỷ lục mới về chênh lệch binh lực lấy ít thắng nhiều. Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng chính trận đại chiến thành Bình Dương đã lập nên cơ sở vững chắc cho trận chiến Thiết Huyết Trấn tung hoành 3.000 dặm trên đất đế quốc Kinh Hồng, ý nghĩa của nó không hề thua kém trận chiến của đại đế Sa Tư Hãn năm xưa. 20 vạn đại quân đế quốc Kinh Hồng tan tác, 8 vạn người tử trận, Khương Trác, Lâu Thiên Đức hy sinh vì nước, khiến cho lúc ấy cả miền đông đế quốc Kinh Hồng gần như không còn lực chống lại Thiết Huyết Trấn. Mặc dù người đế quốc Kinh Hồng có thể sẽ tập trung binh lực lại tiêu diệt Thiết Huyết Trấn, nhưng có thể khẳng định rằng chắc chắn trong thời gian ngắn, bọn họ chưa làm được, nhờ vậy mà Thiết Huyết Trấn có được một khoảng thời gian quý báu. Bởi vì quân đế quốc Kinh Hồng thua chạy tán loạn, tin tức truyền đi nhanh hơn, ý đồ tác chiến chân thật của Thiền Thủy Thanh rốt cục đã được công bố ra khắp thiên hạ. Làm cho người đời khiếp sợ, nhưng sự thật chính là, mặc dù Thiết Huyết Trấn đạt được toàn thắng trong trận đại thắng thành Bình Dương, nhưng chính mình cũng bị tổn thất nặng nề, binh sĩ Thiết Huyết Trấn chết đi một người là mất đi một người. Nhưng 8 vạn quân đế quốc Kinh Hồng tử trận, đối với người đế quốc Kinh Hồng mà nói cũng không phải là một con số quá lớn. Thời gian trôi qua, đến khi đế quốc Kinh Hồng điều động tập trung binh lực đối phó Thiết Huyết Trấn. Lúc ấy Thiết Huyết Trấn sẽ gặp phải tình thế hết sức gian nan. Vận mệnh luôn luôn đảo điên như vậy. Có thể khẳng định rằng, nếu như Liệt Cuồng Diễm không chết đi, Thiết Huyết Trấn sẽ tuyệt đối không thể nào chạy tới thành Bình Dương nhanh như vậy. Khi đó số phận của Thiết Phong Kỳ cũng chỉ có thể là bị tiêu diệt toàn quân. Thế nhưng Liệt Cuồng Diễm chết đi, Thiết Huyết Trấn không thể đánh chiếm Hàn Phong Quan. Nhờ vậy Thiền Thủy Thanh mới dẫn theo Thiết Huyết Trấn rời khỏi đầm Thiền Thủy đi suốt ngày đêm. Kịp thời tới cứu Thiết Phong Kỳ. Chúng ta không thể xác định lợi hại được mất trong chuyện này. Nhưng đối với các chiến sĩ Thiết Phong Kỳ còn sống mà nói, dĩ nhiên sinh mạng còn có thể kéo dài. Đối với các chiến sĩ đã chết đi, cái chết ấy lại hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng quan trọng nhất chính là, những người còn lại của Thiết Huyết Trấn, không biết tương lai trên mảnh đất đế quốc Kinh Hồng sẽ ra sao. Lúc này, Thiền Thủy Thanh cúi nhìn mảnh đất nhiễm đỏ bùn và máu dưới chân mình. Gió thổi qua, gương mặt của những xác chết vặn vẹo kích thích thần kinh của hắn. hắn biết rằng trên đất khách quê người, một trận chiến thành Bình Dương đương nhiên là trận thắng đầu tiên của Thiết Huyết Trấn từ lúc tiến vào đế quốc Kinh Hồng cho tới nay. Nhưng cũng có thể là một lần điên cuồng cuối cùng của Thiết Huyết Trấn. Tương lai, nhất định bọn họ sẽ phải trải qua những tháng ngày bị địch đuổi giết và chạy trốn. Giây phút ấy, hắn ngửa mặt lên trời gầm to. Chấm, ông trời hỡi, Thiền Thủy Thanh ta vĩnh viễn sẽ không chịu thua ông. Ông có thấy không, câu hổ lạc Bình Dương của ông đã bị ta phá giải. Ta đã nhìn thấy sự sắp xếp của ông, cho nên ta mới chạy tới nơi này. Thiền Thủy Thanh ta là long khốn thiền than chứ không phải là long từ thiền than. Cho nên ta sẽ không chết. Nếu ý trời có lợi cho ta, ta sẽ nghe theo. Nếu bất lợi cho ta, ta sẽ chống lại. Ta làm được, ta sẽ làm được. Nếu ta đã là long, vậy nhất định một ngày nào đó ta sẽ thoát khỏi hệ thống cấm nói bậy giam chết tiệt này. Lúc ấy thế giới bao la, trời cao đất rộng, mặc tình cho Thiền Thủy Thanh ta ngang dọc tung hoành. Ta thề, o không ô, 6 ngày sau, Linh Phong Kỳ và Thiết Phong Kỳ rốt cục đã quay về thành Bình Dương sau khi truy sát địch. Hiện giờ vùng này đã hoàn toàn nằm trong tay quân đế quốc Thiên Phong. Cho dù chỉ là tạm thời, lúc Mộc Huyết từ ngoài bước vào, Thiền Thủy Thanh đang quan sát bản đồ mà suy gẫm. Hiện giờ trên bản đồ trước mặt hắn đường ngang nét dọc chi chít. So với lúc đầu đã tỉ mỉ hơn rất nhiều. Thiết Huyết Trấn sát phạt ở đế quốc Kinh Hồng bấy lâu nay. Càng ngày bọn họ càng hiểu biết tường tận về quốc gia này hơn. Đã chôn cất 4.627 chiến sĩ. Trong đó có 4.412 chiến sĩ thuộc Thiết Phong Kỳ. Để đề phòng sau này người đế quốc Kinh Hồng quật mộ hủy thây. Cho nên địa điểm chôn cất hơi xa một chút, và lại không dựng bia mộ, chỉ trồng một vài cây làm dấu, trong khoảng thời gian ngắn có thể che được tai mắt người khác. Thiền Thủy Thanh coi khổ, bọn họ đều là binh sĩ ưu tú nhất, đáng tiếc là chúng ta không thể đưa bọn họ về an táng trong nước. Nhất định sẽ có một ngày như vậy, lúc chúng ta tiến vào đế quốc Kinh Hồng lần thứ hai. Thiền Thủy Thanh nhìn Mộc Huyết. Là ta, hay là đế quốc Thiên Phong? Là ngươi, giọng Mộc Huyết như chém đinh chặt sát. Các huynh đệ đều tin tưởng ngươi, cũng trông cậy vào ngươi. Thiền thiếu, ngươi đừng làm cho mọi người thất vọng. Thiền Thủy Thanh khẽ mỉm cười hỏi, bọn hồ tử sao rồi? Cũng khá, không bao lâu nữa là có thể trở thành hán tử mạnh như rồng cọp. Thuốc của mấy nhà thuốc trong thành Bình Dương đã bị chúng ta dùng gần hết. Chỉ cần có thành trấn sẽ không sợ thiếu đại phu hay dược phẩm. Đáng tiếc rằng sớm muộn cũng có một ngày chúng ta sẽ bị ép lưu lạc nơi rừng núi hoang vu. Thung lũng, sông ngòi, bất cứ địa hình nào cũng phải đi. Lúc đó mới thật sự gọi là phiền phức. Thiền Thủy Thanh nhìn cánh tay Mộc Huyết vẫn còn băng bó treo lên cổ. Lòng đau nhói, yên tâm đi, ta sẽ không để mọi người đến tình cảnh đó đâu. Mấy ngày nay, ta đã vạch ra đại khái một kế hoạch hành động, vừa lúc bọn trung đường trở về, ngươi gọi bọn họ lại đây nghe một chút, mọi người cùng nhau tham khảo, bổ cứu những gì còn thiếu sót. Không bao lâu sau, tướng lĩnh từ cấp doanh chủ trở lên của Thiết Huyết Trấn đã đi tới cạnh Thiền Thủy Thanh. Xem tại, đây là lần đầu tiên từ sau trận đại chiến thành Bình Dương. Thiết Huyết Trấn thương thảo quyết định tương lai bọn họ sẽ đi theo con đường nào. Mặc dù trước đó, ai ai cũng tin tưởng Thiền Thủy Thanh có thể dẫn bọn họ về nhà. Nhưng bọn họ cũng biết rõ, nhiệm vụ này khó khăn gian khổ tới mức nào. Nhưng nếu có thể thành công, chỉ dựa vào điểm này đã đủ sức trở thành chiến dịch huy hoàng nhất trong đời Thiền Thủy Thanh. Giờ phút này, thấy ánh mắt mong chờ của mọi người đều đổ dồn vào mình. Thiền Thủy Thanh hắng giọng nói. Ta biết hiện tại các ngươi đang suy nghĩ cái gì. Nếu như ta đoán đúng, các ngươi sẽ nghĩ chúng ta chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục giết tới, giết một tên lời một tên, cho đến khi tất cả chúng ta chết hết. Thứ hai, Thiền Thủy Thanh ta chủ thần uy ngút trời, mọc ra 2 cánh, mang theo các ngươi bay qua sơn mạch núi Tiếp Thiên, trở lại quê nhà. Đáng tiếc, tử trận ta không chấp nhận, còn chuyện mọc cánh ta làm không được. Tất cả mọi người bật cười ha hả. Thiền Thủy Thanh đã nói đúng tâm sự trong lòng mỗi người. Thiền Thủy Thanh nhún vai. Chuyện đã tới nước này rồi. Chúng ta nhất định phải thừa nhận sự thật. Đối mặt với tất cả khó khăn. Như vậy sự thật chính là ở đế quốc Kinh Hồng. Trong 100 vạn quân chính quy, có 60 vạn là quân trấn thủ vùng biên giới. Binh lực ở một vùng Đông Nam, kể cả các thành trực thuộc quyền cai quản của Hàn Phong Quan có chừng 20 vạn. Vùng phía Bắc sát hành lang Thánh Khiết có binh lực chừng 20 vạn. Vùng biên giới phía Tây giáp với các nước như Phong Quốc, Lê Quốc, Khâu Quốc, có binh lực 15 vạn. Dọc ranh giới liên minh các thành thị tự do ở phía Nam có binh lực 5 vạn. Nếu như theo lý mà nói, nếu muốn trở về đế quốc Thiên Phong, như vậy đi theo ngã liên minh các thành thị tự do là thích hợp nhất. Tuy nhiên đáng tiếc là ta không dám làm chuyện này. Vì sao vậy? Tất cả mọi người đồng thanh hỏi. Cách Trương.